Xiềng xích dịu dàng, chương 6, hai tầng xiềng xích, gocchuyenaudio.com. Tiết tấu của đầu ngón tay lướt trên bàn phím vang lên lách cách, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng làm việc nho nhỏ của giám đốc. Hòa lẫn trong âm thanh đó vang lên tiếng thở dốc mê loạn đầy nặng nề, mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng. Tu quỳ gối dưới gầm bàn dựa vào chân chủ nhân, vô lực mà gối đầu lên đùi chủ nhân. Cà vạt đáng lẽ đang nằm trên cổ áo lúc này lại quấn trên mặt y, đem miệng y trói chặt, tước đoạt quyền lợi nói chuyện của y, làm cho Tu chỉ có thể phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ bằng giọng mũi. Một sợi thắt lưng ngắn ngủn nối giữa vòng cổ của Tu được cột vào chân ghế của chủ nhân. Chiều dài của sợi thắt lưng làm cho y không có cách nào ngồi thẳng, chỉ có thể giống như động vật mà quỳ gối xuống. Hai tay cũng bị một sợi dây da màu đen trói ra sau. Áo sơ mi mặc dù còn mặc ở trên người nhưng đã lộn xộn không chịu được. Hơn nửa bả vai cùng vòng ngực đều lộ ra làn da nóng rực ướt át. Thắt lưng bị tuột ra, phía sau lưng lộ ra nửa cánh mông, giữa hai cánh mông lộ ra khe mông mê người, sâu hút đầy thần bí, mơ hồ phả ra khí tức mê người. Hình như trong cơ thể có cái gì đó đang chạm trán với điểm mẫn cảm của Tu, làm cho thân thể của y không khỏi run rẩy 6N, rồi lại vô lực mà co quắp dựa vào trên đùi chủ nhân. Hầu đình truyền đến cảm giác đau đớn rát bỏng cùng khoái cảm. Mặc dù từ bên ngoài nhìn không thấy, cắm vào giữa hai cánh mông là một đạo cụ thô to đang trong cơ thể y tàn phá bừa bãi. Thô lỗ chà đạp lên nội bích yếu ớt, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần Tu. Tu hơi chút ngẩng đầu, ngưỡng mộ nhìn chủ nhân đang ngồi trước bàn làm việc xử lý số liệu báo cáo. Hai mắt Thu Sơn đang nhìn chăm chú vào màn hình máy tính của hắn. Gần đây hắn rất thích để cho Tu bên cạnh khi hắn đang làm việc. Hắn thích đem các loại đạo cụ cắm vào trong cơ thể Tu, sau đó đem y cột vào bên cạnh chân. Một bên thưởng thức Tu bởi vì bị đạo cụ chà đạp mà phát ra tiếng rên rỉ mị yếu ớt, vừa thỉnh thoảng dùng chân khiêu khích phân thân của Tu. Tu đem mặt mình áp vào trên đùi chủ nhân, hơi ấm từ thân thể chủ nhân thấm qua lớp quần tây truyền đến. Chủ nhân đem y cột ở bên chân, nói rõ chủ nhân hy vọng có y làm bạn. Một loại cảm giác bị chiếm hữu làm cho Tu cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Giống như là chủ nhân cho phép một sủng vật như hắn được kề cận, để cho y được bên cạnh khi chủ nhân làm việc không quá nhàm chán. Chủ nhân bình thản ngồi trước bàn làm việc, đạo cụ thô to tùy tiện điên cuồng tàn phá bừa bãi trong cơ thể Tu. Vô luận là trói buộc thân thể, ngôn ngữ bị cướp đoạt, tư thế sỉ nhục hay là đau đớn từ hậu đình, sự lăng nhục của chủ nhân làm cho Tu cảm giác thật sâu sắc về sự tồn tại của bản thân mình. Thân thể mẫn cảm và loạn này, trong kiểu lăng nhục không biết xấu hổ như thế này mà hưng phấn hết cả lên. Tu cảm giác được phân thân của mình đã sưng to đến khó nhịn. Nhưng hai tay bị trói ra sau, làm cho y không có cách nào tự mình phóng thích, y không nhịn được mà động đậy cơ thể đem hạ thể áp lên giày của chủ nhân không ngừng cọ sát qua lại. Nhưng kiểu an ủi như dùng giày gãi ngứa này lại làm cho dục hỏa của y càng thêm tăng vọt. Sao vậy, đã không nhịn được rồi? Thu Sơn đem một tay vươn xuống dưới bài, vuốt ve mái tóc mềm mại của Tu đang phủ trên đùi mình. Dạ, trong tiếng rên hừ hừ của Tu mang theo hơi thở nồng đậm. Đôi con ngươi màu nâu ngập nước đến mơ hồ, mê ly nhìn chủ nhân, cà vạt cột ngang miệng khiến cho y không thể nói chuyện. Nhưng lại càng làm cho ánh mắt của y trở nên câu hồn người hơn. Vẻ mặt đúng là mê người. Thu Sơn cười khẽ, cởi bỏ vòng cổ bế Tu lên để cho y có thể ngồi lên đùi của mình. Dùng ngón tay lướt qua gương mặt ửng hồng của Tu, vẽ lên đôi môi bị cà vạt cản trở, làm cho người ta không nhịn được muốn nếm thử. Nói xong, như là thật sự muốn nhấm nháp mùi vị của sủng vật. Thu Sơn cắn một cái lên tai Tu, tiếng nước ướt át mỹ vang lên trong tai trở nên thật rõ ràng, khiêu khích thần kinh mẫn cảm của Tu. Cơ thể Tu run lên, không khỏi nhướng người lên vùi vào trong lòng chủ nhân. Thu Sơn thuận tay đem Tu ôm chặt, đầu lưỡi liếm qua cần cổ mảnh rẻ của y, cách lớp áo sơ mi sộc sạch mà liếp láp lên ngực Tu. Vải áo sơ mi trắng hơi mỏng rất nhanh bị nước miếng thấm ướt trở nên trong suốt. Đầu nhũ dần dần cứng lên hiện ra ngoài. Đầu lưỡi ướt át của Thu Sơn trượt tới đầu nhũ dựng đứng kia. Liền ngậm một cái, nhẹ nhàng cắn nuốt, ưm, cho dù cách một lớp áo. Đầu nhũ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được sự kích thích đầy ẩm ướt nóng ấm kia. Như là càng để tiện cho chủ nhân ôm hôn. Từ trong tiềm thức Tu liền ưỡn ngực, khao khát có được thêm thật nhiều khoái cảm. Đây là đang thỉnh cầu ta sao? Thu Sơn dùng răng khẽ cắn lên đầu nhũ săn cứng của Tu. Cười nói, bộ dáng không thể nói chuyện. Thật đáng yêu, cổ họng phả ra hơi thở ấm nóng. Lại bị cà vạt cột ngang miệng chặn lại. Tu cảm giác được Thu Sơn chậm rãi cởi áo của mình. Đôi môi nóng ấm trực tiếp bao phủ lên đầu nhũ y. Thù du nhỏ xinh bị cắn mút không ngừng, bị đầu lưỡi linh hoạt của Thu Sơn xoa nắn trêu chọc. Từng trận khoái cảm như là điện giật làm cho dục hỏa của Tu càng thêm bùng phát. Kề cận da thịt cùng môi hôn đã không có cách nào làm cho y thỏa mãn. Y liều mạng vùng vẫy hạ thể, nghĩ muốn nói với chủ nhân, dục vọng của mình đang rất cần được an ủi. Reng reng nhưng ngay lúc này. Điện thoại trong phòng làm việc lại vang lên, Thu Sơn một tay ôm Tu, cầm lấy điện thoại, đem mặt áp vào trong ngực Tu, thản nhiên trả lời, alo, thân thể Tu cứng đờ, vô thức quay mặt qua chỗ khác, sợ hơi thở của mình vọng vào trong điện thoại, Thu Sơn như là phát hiện ra sự bất an của Tu. Cố ý đem đôi môi vùi vào trong cổ Tu, một bên liếm láp cần cổ, một bên trả lời điện thoại. Tu không khỏi nhắm mắt lại, liều mạng nín thở, nhưng lại cảm giác được tay của Thu Sơn đang lần xuống dưới eo mình. Dò xét tiến vào bên trong khe mông, lục lọi đến hậu đình đang bị đạo cụ cắm vào thì liền đẩy vào trong. Hậu đình đột một bị gia tăng kích thích làm cho Tu không nhịn được mà cứng hết cả người. Khẽ rên một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn Thu Sơn bằng ánh mắt kinh hoàng. Hình như là điện thoại về công việc, Thu Sơn trao đổi không nhanh không chậm, hình như đối phương cũng không có nghe thấy tiếng rên gì. Tu mới thở phào một hơi, đã thấy Thu Sơn một tay ôm y đặt xuống mặt bàn. À chủ nhân, Tu lắc đầu, hy vọng chủ nhân dừng lại, thế nhưng Thu Sơn lại không để ý đến thỉnh cầu của y, hắn một tay cầm điện thoại. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc hành xương to. Chấm, đừng không được, sẽ bị người khác nghe thấy mất. Tu phí công vùng vẫy cơ thể. Hai cánh tay bị trói ra sau lưng nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc của vòng da. Khoái cảm từ hạ thể dần dần dâng lên. Tu cắn cà vạt, không dám để cho mình phát ra tiếng động. Được, còn gì nữa? Thu Sơn vẫn bình thản trả lời điện thoại như trước. Nhưng đầu lưỡi lại chậm rãi liếm một đường từ trên xuống dưới. Khiêu khích hai quả cầu trong túi da của Tu. Không được đừng như vậy đừng. Phân thân bị liếm láp mà khoái cảm bắt đầu sôi sùng sục. Tu cắn chặt cà vạt trong miệng. Cố sống cố chết chế trụ tiếng rên rỉ đã trào ra đến ngoài khóe môi. Thu Sơn ngẩng đầu, có chút hứng thú mà nhìn bộ dáng cố gắng nhẫn nại của Tu. Rồi lại cúi người xuống. Đầu lưỡi của hắn liếm từ dưới lên trên dọc theo phân thân của Tu. Khi đến tới phần ngọn, không ngừng ngọ ngoại muốn tiến vào trong đỉnh linh khẩu, không a thật sướng chủ nhân trong lòng rõ ràng biết lúc này không thể được, nhưng cơ thể Tu lại không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của khoái cảm. Hai chân không tự giác mà vòng qua cổ chủ nhân, để cho hắn càng dính sát lại phân thân của mình, phóng đãng thi ba NSC âm chủ nhân thưởng thức y nhiều hơn, xâm phạm y sâu hơn. Thu Sơn hình như đối với cử chỉ lớn mật của Tu không có gì ngoài dự kiến. Nhẹ gõ vào túi da của Tu một cái như chọc kẹo. Dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi mềm mại của y, rồi lại dò xét về phía hậu đình. Ngón tay chậm rãi thăm dò vào trong cúc huyệt trong khi đầu lưỡi vẫn đang liếm láp đỉnh linh khẩu. Tu nằm ở trên bàn làm việc. Cơ thể bị trói chặt không có cách nào nhúc nhích làm cho y không thể nhìn thấy được chủ nhân đang vùi đầu giữa hai chân mình. đành phải dùng cơ thể để cảm giác hành động của chủ nhân. Chủ nhân vẫn bình thản tự nhiên nói chuyện với người ở đầu bên kia của điện thoại. Tôi nhìn chăm chú vào ngọn đèn trên trần nhà, cảm giác chủ nhân đang dùng đầu lưỡi nóng ấm không nhanh không chậm mà nhấm nháp phân thân của y. Khiêu khích khoái cảm ở nơi yếu ớt nhất rồi lại cố ý không cho y thỏa mãn đến tận giây cuối cùng. Như không có việc gì mà cứ trêu ghẹo dục vọng của y, à không được. Tu cắn chặt cà vạt, một bên nghe chủ nhân bàn bạc công việc qua điện thoại. Một bên không có biện pháp nhúc nhích mà bị chủ nhân tùy tiện đem hạ thể ra chơi đùa. Khiến tu cảm thấy cơ thể của mình giống như là một món đồ chơi nhỏ bé dành cho người ta giải trí. Cảm giác nhục nhã cả về thể xác lẫn tinh thần càng kích dục không ngừng. Làm cho tu có áp chế cỡ nào cũng không thể ngăn được cơn kích tình của bản thân. Cũng không quản thanh âm của mình có vọng đến đầu bên kia của điện thoại hay không. Chỉ thần phục dưới dục vọng bản thân, quên cả vùng vẫy, rên rỉ thành tiếng, ưm. Sóng nhiệt quay cuồng trong cơ thể làm cho tu cản không được nước miếng trào ra khóe môi. Thấm ướt cả, cái cà vạt, tu mê loạn mà lắc lắc đầu. Tóc mai dính đầy mồ hôi tán loạn rơi xuống một bên mặt. Làm da ửng hồng được những sợi tơ đen nhánh hỗ trợ càng thêm câu dẫn hồn người. À, thơm quá, Thu Sơn không biết đã cúp điện thoại từ lúc nào. Nâng một chân tu lên, cái mũi hít hà từ dưới ngược lên trên tai tu. Hóa ra lại có thể phát ra mùi thơm mê người như vậy. Sẽ làm cho người ta không nhịn được mà muốn ăn sống nuốt tươi người đó. Trong mê loạn, mùi xạ hương mỹ thơm mát dưới da tu phả ra, bao bọc cơ thể, tu có chút xoay mặt qua, dùng đôi mắt ướt át nhìn chủ nhân đầy khẩn cầu. Chủ nhân nhanh, nhanh lên một chút, tôi chịu không được rồi. Thu Sơn lấy ngón tay vén mớ tóc trên trán tu, chậm rãi hôn lên hai mắt y cách cái cà vạt mà nhấp nháp môi y, khi không thể nói chuyện. Liền càng rất giống sủng vật, ưm má tu dính đầy nước mắt. Phát ra tiếng rên rỉ, bên trong nóng quá thật ẩm ướt chủ nhân nhanh lên. Ha ha, tiếng cười ôn nhu của Thu Sơn lượn lờ bên tai bên cổ của tu. Hơi thở mang đến cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhẹ, đem đồ chơi trong mông rút ra thôi. Chủ nhân sẽ cho ngươi ăn, tu cảm giác được ngón tay chủ nhân đang căng hậu đình của mình ra. Đạo cụ trà đạp trong cơ thể y đã lâu cuối cùng cũng bị rút ra. Thay vào đó bằng một cái côn TST cứng rắn. Cắm chặt vào trong cúc huyệt y ơ. Hạ thể bị côn TST nóng rực của chủ nhân chiếm giữ. Tu cắn cà vạt phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Cảm giác lửa dục trong người được thỏa mãn không ngừng dâng lên. Được ta thượng khi đang bị trói rất hưng phấn sao. Thu Sơn đong đưa hạ thể. Để cho côn TST xỏ xuyên vào sâu trong cơ thể tu. Mỗi một lần đâm xuống đều chậm rãi rút ra rồi lại đâm thật mạnh sâu vào bên trong cúc huyệt. Muốn chơi đùa như thế nào? Còn tùy ta có hứng thú hay không? Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mở chân ra, để cho ta làm là được. Tu không thể nói chuyện cũng không thể nhúc nhích, cũng không có cách nào cúi đầu nhìn, không hề có sức để chống cự lại sự xâm chiếm của chủ nhân. Lời nói nhục mạ của chủ nhân làm cho y cảm giác được cơ thể của mình. Miệng, làn da cùng cúc huyệt lẳng lơ cũng chỉ là đồ vật để lấy lòng chủ nhân. Chủ nhân dùng y để tiết dục cũng không cần nhìn tới ý nguyện của y. Vô luận là hôn môi, chơi đùa hay là trà đạp đều là quyền lợi của chủ nhân. Y chỉ có thể từ trong sự trà đạp thống khổ mà hưởng thụ khoái cảm khi được lăng ngược. Xem ra cơ thể hạ tiện của ngươi bị thao đến rất sung sướng nha. Bé con không biết xấu hổ, Thu Sơn ôm lấy một chân tu mút lên đùi non của y. Cười chọc kẹo, hỏi, có muốn nhìn bộ dáng đãng lúc này của mình một chút không? Hừ, tu còn đang cố gắng dùng cánh mũi nho nhỏ cố gắng điều hòa lại hơi thở rối loạn. Đại não không có cách nào xử lý được ý tứ của chủ nhân. Chỉ thấy Thu Sơn cầm lấy camera bên cạnh máy tính, đem ống kính nhỏ nhỏ xoay về phía mắt tu, mở mắt to ra nhìn một chút đi, xem ai được ta thao đến o khóc là ai. Tu nhìn về phía màn mình, mặt liền đỏ bừng, trên màn hình máy tính hiện ra hình ảnh mình gần như trần trụi. Nằm dưới người của chủ nhân, hai tay bị trói ra sau cùng cái miệng bị cột lại làm cho cơ thể gầy gầy của y có vẻ càng thêm nhỏ nhắn yếu ớt. Nhưng mà hốc mắt dính đầy lệ lại trở nên sâu thẳm câu dẫn dục vọng thú tính của con đực. Ánh mắt bất lực này, làm cho người ta không nhịn được mà máu huyết sôi sùng sục. Muốn ra sức chà đạp lăng ngược y, muốn cho khuôn mặt này òa khóc bất lực dưới thân mình. Camera hạ xuống dưới, hiển thị rõ phân thân lẻ loi của tu vươn cao. Trên đỉnh không ngừng rỉ ra dịch, xuống dưới một chút nữa. Nơi tiếp hợp của hai người tại hậu đình có thể được nhìn thấy rõ ràng. Túi da của chủ nhân đập vào hạ thể tu. Từ phần lộ ra của côn TST cũng có thể đoán được thứ đang rong ruổi trong cơ thể có kích thước khiến cho người ta sợ hãi đến mức nào. Nhưng cúc huyệt tu lại có thể đem côn TST cường tráng kia nuốt sạch. Tham lam mà mút chặt lại. Trong mỗi cú rút ra, ở cửa động khẩu lại có một chút mị thịt đỏ hồng kéo theo lộ ra ngoài. Rồi lại bị côn TST của chủ nhân nhét vào trong cơ thể một lần nữa. Tu xấu hổ mà nghiêng mặt qua một bên, không dám nhìn lại hình ảnh loạn của mình. Sao vậy, không muốn xem sao? Tu Sơn nắm lấy tóc Tu, tốc độ xỏ xuyên vào hạ thể tăng lên. Ngươi lần nào cũng như thế này, bị ta thao đến dục tiên dục tử. Đừng mà đừng nói nữa, thật mất mặt đừng mà. Tu cự tuyệt tiếp nhận mà sống chết lắc đầu, không dám thừa nhận sự phóng đãng của mình. Tu Sơn khẽ cười một tiếng. Cúi người nâng mặt Tu lên, từng cái hôn phủ xuống, chậm rãi đem cà vạt cột ngang miệng kéo xuống dưới. Thoát khỏi sự ràng buộc của cà vạt, Tu sắp hụt hơi vội vàng há to miệng hít thở vội vàng. Hấp từng ngụm không khí bổ sung cho hai lá phổi, Tu Sơn không có cho Tu nhiều cơ hội thở dốc, một tay nâng cằm y lên, liền cúi xuống hôn thật sâu. Tu không còn sức chống cự hé miệng ra. Mặc cho chủ nhân sục sạo trong miệng mình, đến khi cao trào khiến cho người ta say mê, Tu được hôn đến toàn thân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, từng cú đâm kịch liệt làm cho cơ thể Tu không ngừng cọ vào mặt bàn. Hình như trên bàn có cái gì đó bị ngã nhào, cũng chẳng ai có sức để ý tới. Hai tay bị trói ra sau có chút đau đớn, nhưng lại làm cho khoái cảm thọc sâu vào tận não. Nóng quá, nhanh chút nữa. Nhanh đâm vào trong đêm tôi phá hỏng cũng không sao cả. Tu mê loạn mà hét to lên. Trong hỗn loạn, thanh âm êm ái dịu dàng của chủ nhân lại lọt vào tai. Bắn ra nào, chúng ta cùng nhau, thật sướng chủ nhân a. Trước mắt trở nên trắng xóa. Năng lượng tích tụ trong cơ thể nháy mắt bị bắn ra ngoài. Đợi đến khi Tu tỉnh táo lại, cảm giác được bản thân trong ngoài đều bị dính đầy niêm dịch ướt nhẹp. Hương vị chậm rãi khuếch tán, Tu Sơn cởi trói cho hai tay Tu, ôn nhu ôm Tu vào trong lòng, Tu vươn ngón tay vừa mới được khôi phục tự do, run rẩy nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của chủ nhân, như một là con mèo con đáng thương dựa vào trong vòng ngực của chủ nhân. Vô lực mà thở gấp, một lát công ty sắp xếp huấn luyện, Tu Sơn ôm lấy sủng vật yêu dấu. Dùng cà vạt lúc nãy cột trên miệng Tu đưa xuống người y lau sạch sẽ dịch thể dính ở đó. Rồi vươn tới hậu đình Tu, hình như không kịp rửa giấy rồi. Trước mắt lau qua cho ngươi một chút, chủ nhân, Tu cảm giác được chủ nhân đang tách mông y ra. Đem cà vạt nhét một chút vào trong cúc huyệt, mới vừa rồi bắn vào rất sâu. Không muốn lát nữa nó chảy ra ngoài, trước hết dùng cà vạt bịt lại thôi. Cà vạt lúc nãy thấm nước miếng của Tu mà trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Rất thuận lợi cho Tu Sơn nhét vào trong cơ thể, rồi lại cố ý chừa một nửa ở bên ngoài. Nhìn qua rất giống một cái đuôi. Dễ thương không? Tu Sơn cầm lấy nửa cái cà vạt còn ở bên ngoài quơ quơ. Không có sự cho phép của ta. Không cho ngươi tự mình rút nó ra. Nghe chưa? Tu cúi đầu nhìn lại cái cà vạt lắc lư giữa hai chân mình. Mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng gật đầu rất ngoan. Dạ, chủ nhân, nghe nói hôm nay Mr. D tới, Tu Sơn một bên mặc lại quần áo cho Tu. Nói, mặc dù anh ta là chuyên gia điều giáo cao cấp, anh ta đến đây sẽ chỉ cho chúng ta không ít chỗ tốt. nhưng mà riêng với ngươi một chút cũng không muốn để cho tên đó nhìn thấy lại. Tu nhớ tới không lâu trước kia trong triển lãm sủng vật. Không khỏi cắn cắn môi dưới. Mr. D lần trước chính là trong buổi triển lãm sủng vật đánh cược thua chủ tịch trai đàng. Cho nên bị chủ tịch yêu cầu lại công ty bọn họ huấn luyện miễn phí. Lần trước tôi vẫn đeo miếng che mắt, anh ta chắc không nhận ra tôi đâu, Tu nhỏ giọng nói. Trong lòng đối với Mr. D vẫn mang theo một sự e ngại. Chỉ mong là vậy, anh ta là một kẻ vừa đáng ghét vừa nguy hiểm. Mặc kệ là như thế nào ngươi đều phải coi chừng, đừng để cho anh ta tới gần. Thu Sơn vì Tu mà cài lại nút áo thật tốt, rồi lại cởi cà vạt của mình ra, đeo lên cổ Tu. Cuộc điện thoại lúc nãy nói ta phải đi ra ngoài họp. Không thể cùng ngươi rồi, ngươi huấn luyện xong thì tự mình về nhà trước đi. Dạ, Tu dịu ngoan trả lời, vuốt ve cà vạt trước ngực mình, cà vạt của Thu Sơn, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ. Thu Sơn nhìn Tu chăm chú, dừng một chút, đột nhiên không có cách nào mà ôm siết y vào trong lòng. Một phát kéo xuống cà vạt vừa thắt lại, kéo rộng cổ áo y, dùng sức mút thật mạnh lên cổ Tu. À, chủ nhân, Tu hoảng loạn, cảm giác nụ hôn trên cổ rất mạnh, làm cho y có chút đau đớn. Qua một lúc lâu, Thu Sơn mới từ từ há miệng ra, dùng đầu lưỡi liếm láp vào nơi vừa hôn lúc nãy. Cho ngươi một cái ấn ký. Đừng quên, ngươi là của ta, không được để cho người khác dụ dỗ biết chưa? Tu cúi đầu, thấy được dưới chân ghế của chủ nhân có vòng da thường dùng để trói y. Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất ấm áp. Xiềng xích cùng ấn ký, đều là chứng minh cho sự chân ái của chủ nhân đối với sủng vật. Không muốn mất đi y, không muốn để cho y rời khỏi. Cho nên mới muốn đem sủng vật cột chặt bên cạnh. Dạ, chủ nhân, Tu bẽn lẽn gật đầu, trả lời. Khi Tu đến phòng huấn luyện, bên trong đã ngồi đầy người. Tất cả mọi người đều chờ mong nhìn thấy phong thái của chuyên gia điều giáo nổi tiếng trong giới. Tu chọn một vị trí khuất trong góc ngồi xuống chưa được bao lâu. Liền nhìn thấy Mr. D đi vào. Mr. D đứng trên bục thuyết trình, bộ Âu phục màu đen bao phủ lấy cơ thể cao ngất. Mặt hắn không chút thay đổi mà ngẩng đầu, nhìn chung quanh phòng huấn luyện, gọng kính màu đen làm cho ánh mắt của hắn càng trở nên lạnh lẽo và lợi hại. Như một con chim ưng cao ngạo, lạnh lùng nhưng mà không hề đánh mất đi sự yêu nhã khi quan sát địa bàn của mình. Mơ hồ đem hơi thở nguy hiểm tản mát ra xung quanh, làm người ta không dám nhìn thẳng. Ánh mắt như thợ săn rình mồi khiến cho người ta khiếp sợ kia chậm rãi đảo quanh trong phòng một lúc. Rồi, dừng lại nơi góc Tu đang ngồi. Trong lòng Tu chợt căng thẳng, bỗng nhiên cảm giác được mình giống như một con mồi đang bị dồn vào đường cùng không còn chỗ trốn. Bị thợ săn nhắm thẳng, chẳng lẽ hắn nhận ra mình sao? Không, lúc triển lãm sủng vật mình lúc nào cũng đeo miếng che mắt. Mr. D không có khả năng nhìn thấy mắt mình, nhưng mà, Tu bối rối mà muốn cúi đầu, nhưng ánh mắt của Mr. D chỉ dừng lại, sau đó lại rời đi như là không có gì. Đúng vậy, chắc là lo lắng nhiều quá thôi. Tu âm thầm thở phào một hơi. Tôi là Mr. D, may mắn được chủ tịch trai đằng nâng đỡ. Cho nên đến đơn vị các bạn tổ chức một buổi huấn luyện. Chỉ thấy Mr. D đẩy mắt kính, khóe miệng cong lên thành một đường vòng cung không có độ ấm theo phép lịch sự thông thường. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu chủ đề hết sức thực dụng là an toàn khi sử dụng đạo cụ và vệ sinh đạo cụ. Mr. D trình chiếu hình ảnh của một cái roi mềm lên màn chiếu. Ánh sáng loang lỗ trên bộ Âu phục của hắn. Gờ gọng kính xẹt lên ánh sáng loang loáng càng gia tăng thêm sự uy nghiêm khiến cho người ta không dám kháng cự. Tu lại nhớ tới buổi triển lãm, bản thân mình quỳ gối dưới chân Mr. D, ngưỡng mộ nhìn theo chuyên gia điều giáo cao ngạo lạnh lùng này. Roi ra trên tay hắn như là quyền trượng của quốc vương. Mọi người phải tuân thủ theo quy tắc của hắn, các bạn là người thiết kế cùng sản xuất đạo cụ. Thì bản thân phải là người hiểu rõ nhất về những thứ này. Giọng nói Mr. D thong thả đầy thản nhiên, cũng giống như nụ cười không hề có độ ấm của hắn. Mục đích của đạo cụ là phải làm cho người sử dụng sinh ra khoái cảm trong sự sỉ nhục và thống khổ tạm thời. Nhưng điều kiện đầu tiên chính là, đạo cụ gì cũng không được tạo thành thương tổn đối với cơ thể người sử dụng, hoặc để lại dấu vết lâu dài. Ví dụ như nói những đạo cụ dùng để chói. Tôi nghe Mr. D giới thiệu những đạo cụ ngược ái này nọ, nhớ tới chủ nhân thường dùng những thứ đó để lăng ngược mình như thế nào. Mà bản thân mình thì bị chà đạp đến rên rỉ mê loạn ra sao? Trong lúc hồi tưởng, cơ thể không khỏi có chút nóng lên. Tu giống như cảm giác được ái dịch lúc nãy chủ nhân bắn vào trong hạ thể mình đang có xu hướng chảy ra ngoài động khẩu. Mị thịt mẫn cảm trong nội bích như đang bị một đàn kiến bò qua. Ngứa ngáy không thôi, tu lặng lẽ chuyển động hạ thể làm như thay đổi tư thế ngồi. Nhưng cà vạt nhét trong huyệt động liền cọ sát vào mị thịt. Đem lửa dục trong người thổi bùng lên mạnh mẽ. Trong lúc tu còn đang ra sức trấn áp tao động trong cơ thể. Y đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đều nhất loạt quay đầu đem ánh mắt tập trung lại chỗ này. Tu ngẩn ra, chống ngực đập hỗn loạn. Y ngẩng đầu nhìn lên bục thuyết trình. Nhìn thấy Mr. D đẩy gọng kính trên sống mũi. Ánh mắt sắc bén, vui lòng lên đây một chút. Mr. D nói, ôi, là nói mình sao, tu không biết phải làm sao. Đã thấy Lương Bình bên cạnh đứng dậy chẳng tình nguyện chút nào. Thiệt tình còn như vậy nữa Lương Bình cào cào tóc rối tung. Lẩm bẩm đi lên phía trước. Không cần lo lắng, chỉ là làm phiền cậu phối hợp để tôi làm mẫu một chút. Làm sao để không bị tụ máu bầm khi sử dụng dây chói. Tu thở vào một hơi thêm lần nữa, phục hồi tinh thần trở lại, chỉ cảm thấy kinh hách kia làm cho tao động trong cơ thể càng thêm rõ ràng. Cho dù ngồi giữa nhiều người như vậy, cơ thể mẫn cảm vẫn có thể dễ dàng hưng phấn không thôi. Thì ra, mình đã loạn tới mức này rồi sao? Tu cúi đầu, cắn chặt môi dưới, thật vất vả kiên nhẫn đợi đến hết buổi huấn luyện, tu vội vàng chạy tới WC chạy vào một ngăn trong đó. Y dựa người vào cánh cửa sau lưng, hai tay sờ lên bụng dưới, run rẩy cởi bỏ khóa quần của mình, cái quần tuột xuống, đôi chân thon lộ ra trần trụi, ngón tay tu vuốt ve đùi non của mình, chen vào bên trong chậm rãi vói ra sau, đụng tới gốc phân thân, tìm kiếm về phía hậu đình, động khẩu hậu đình bị cà vạt chèn lại, tu cúi đầu, nhìn thấy giữa hai chân mình có một cái đuôi màu đen. Cảm giác xấu hổ dâng lên đầy mặt, tu dùng một chân quỳ gối lên trên bồn cầu, khom người xuống để cái mông có thể vểnh lên cao, mị thịt trong nội bích ấm nóng ngứa ngáy đến vặn vẹo. Tu một tay bóp lấy cánh mông mình tách ra, một tay đem ngón tay lèn vào mị thịt trong cúc huyện. Ngón tay đem cà vạt đè xuống ép vào nội bích, cà vạt bị nhồi thành một cục cọ sát không theo quy tắc nào trong huyệt động non mềm. Đưa đến trận trận khoái cảm, a ưm a, tu phát ra tiếng thở dốc thoải mái. Nhưng phương pháp tự an ủi như là gãi ngứa này không có cách nào thỏa mãn khát vọng của tu. Y tháo cây bút máy gắn ở túi trước áo sơ mi xuống. Chậm rãi cắm vào mị thịt của mình, ơ thật sướng, ngoài cửa người ra vào WC không ngừng. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện vang lên cùng tiếng nước hỗn tạp cùng một lúc. Nhưng chỉ cách một cánh cửa trong một ngăn, tu đang vểnh cao mông tự chơi đùa với hậu đình của mình. Ngay cả tu cũng cảm giác bản thân rất không biết xấu hổ. Nhưng lại nhịn không được sự hấp dẫn của dục vọng, cho dù chỉ là dùng một cây bút máy đâm vào, cơ thể loạn cũng có thể cảm thấy hưng phấn. Tu cầm lấy cán bút máy, thay đổi phương hướng của đầu bên kia chuẩn bị tư thế đâm vào nội bích của mình. Cố gắng tìm kiếm điểm mẫn cảm trong cơ thể. Không đủ a, còn muốn bị thứ gì đó dài hơn thô hơn cắm vào, muốn kích thích nhiều hơn. Thân bút máy lạnh lẽo cứng ngắc chuyển động lung tung trong nội bích. Cà vạt tắt trong cơ thể thường xuyên cản trở động tác của nó. Tu kích động mà cầm lấy phần còn lại của cà vạt bên ngoài cơ thể. Phản ứng cọ sát khi rút ra làm cho y thoải mái đến run rẩy. Trong lúc gần như mất đi lý trí liền bị một giọng nói cản lại. Tu thình lình nhớ tới mệnh lệnh của chủ nhân. Không có sự cho phép của ta. Không cho ngươi tự mình rút nó ra. Tu không khỏi ngừng động tác lại. Bất kỳ bộ phận nào trên thân thể ngươi đều là của ta. Không có sự cho phép của ta, ngươi không có quyền lợi tự an ủi. Chủ nhân từng dùng chân nâng cằm tu lên, nói như vậy với tu. Lửa dục thiêu đốt trong cơ thể, tu chậm chạp buông tay ra. Đúng vậy, mình là sủng vật của chủ nhân, là đồ chơi của chủ nhân. Bản thân mình len lén hưởng thụ cao trào. Mình không có quyền làm như vậy. Tu rút bút máy ra, dùng ngón tay chậm rãi đem cà vạt cần bị rút hết ra ngoài cơ thể nhét trở vào trong quốc huyệt của mình. Dục vọng vừa mới được khơi mào liền bị áp chế mạnh mẽ, khiến cho bụng dưới tu đau đớn từng cơn. Y ngồi xổm xuống cuộn người lại, cắn răng chờ cảm giác khó chịu trôi qua. Thật muốn về nhà nhanh một chút đợi chủ nhân. Tiếng động bên ngoài cửa càng lúc càng ít, đồng nghiệp cũng đã rời đi. Tu mới chậm rãi đứng dậy, mặc quần, y mở cửa đi đến bồn rửa tay. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, trên trán lấm tấm mồ hôi, y vốc một bụng nước lên vỗ lên mặt, hơi cúi đầu, thế nhưng lại nhìn thấy một cái mắt kính gọng đen để bên cạnh bồn rửa tay. Ai để quên vậy nhỉ? Tu cầm lấy mắt kính, cảm giác thấy quen quen, cánh cửa buồng một ngăn WC thình lình mở ra, một người đàn ông mặc Âu phục màu đen cao ngất đi ra. Hắn nhìn tu một chút, rồi lại nhìn mắt kính trên tay tu, đi lại gần, vươn tay ra với tu. Cảm ơn, tu có chút ngoài ý muốn với sự xuất hiện đột ngột của Mr. D, ngơ ngác đem kính mắt trả lại tay hắn. Mới giật mình phản ứng trở lại, theo phép lịch sự hơi chút gật đầu, vội vàng tìm cách tránh né ngay sau đó. Nhưng tu vừa mới đụng tới nắm cửa, phía sau đã có một cánh tay chụp lên cạnh cửa đè lại. Tu quay đầu, đối diện với đôi mắt của Mr. D, Mr. D đã đeo mắt kính trở lại, ánh mắt sau lớp thủy tinh càng thêm bức người. Mr. D đem tu giam giữa khuỷu tay mình, một tay chậm rãi vuốt ve trên eo tu, lộ ra nụ cười lạnh hơn băng. Đã lâu không gặp, xung quanh đột nhiên im lặng tới đáng sợ, tiếng nước chảy trong bồn rửa tay vang vang, như đang nện vào tai tu, có vẻ vang dội đến điếc tai. Ông, nhận lầm người rồi, chúng ta chưa từng gặp nhau. Tu khẩn trương nuốt nước miếng xuống. Triển lãm sủng vật không lâu lúc trước, Mr. D căn bản không có nhìn thấy tu, càng chưa từng nghe đến giọng nói của tu. Theo lý thuyết không thể có khả năng nhận ra y, trong lòng ôm theo một tia hy vọng. Tu ra vẻ bình tĩnh mà muốn đẩy cánh tay Mr. D ra, nhưng căn bản không có cách nào làm cánh tay khỏe mạnh kia nhúc nhích. Mặc dù khi đó ngươi mang theo miếng che mắt, nhưng ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngươi. Trên người ngươi phát ra hơi thở của sủng vật, huống chi, chuyên gia điều giáo nhẹ giọng cười lạnh lùng, ngửi dọc từ đầu đến cổ con mồi, một tay tiến vào bên trong vạt áo sơ mi tu, vuốt ve da thịt non mềm, cơ thể ta đã chạm qua một lần, nhất định không bao giờ nhận lầm, mầm mống lo âu cuối cùng cũng biến thành sợ hãi. Lòng tu trở nên căng thẳng, thình lình liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi kềm kẹp của Mr. D, nhưng Mr. D dùng một tay tóm lấy hai tay tu kềm chặt lại. Một chân chế trụ y, lưng tu nện lên cánh cửa phía sau, cả người bị khống chế hoàn toàn, không thể nhúc nhích, làm ơn thả tôi ra. Trong lời nói của tu mang theo lửa giận, nhẹ giọng quát, Mr. D giống như chẳng có nghe đến cũng chẳng để ý đến kháng nghị của tu. Ánh mắt lạnh băng sau mắt kính tinh tế đánh giá tu từ trên xuống dưới. Cuối cùng dừng lại trên mặt tu. Ngươi tên gì? Chuyên gia điều giáo hỏi. Tu phẫn nộ nghiêng đầu qua một bên, im lặng không trả lời. Ta muốn điều tra thông tin của ngươi thì rất dễ. Nếu như không hy vọng ta tiện thể tra ra những chuyện bí mật thì khuyên ngươi ngoan ngoãn trả lời ta. Chuyên gia điều giáo cao hơn tu gần cả cái đầu cúi người xuống. Đem tu bao phủ trong bóng của mình, bình tĩnh nói, ta bây giờ chỉ muốn biết tên của ngươi. Ông, tu cuối cùng quay đầu lại, phẫn nộ trừng trừng Mr. D không chịu nói lý lẽ. Từ trong ánh mắt bức người của Mr. D tu cảm giác được hắn ta không hề nói giỡn. Ngươi tên gì? Mr. D gặng hỏi, lời nói lạnh như băng kia làm cho người ta không dám ngỗ nghịch. Tu cảm giác mỗi tế bào trên người đều bị đóng băng. Đôi môi không tự giác được mà run rẩy, theo nó mà phun ra tên của mình. Tu là vậy sao? Chủ nhân ngươi nhất định không? Phải là chủ tịch, như vậy là ai? Mr. D như là nghĩ tới cái gì đó. Sau lại nhìn thẳng vào mắt Tu, bình tĩnh xác nhận với y, là chuyên gia điều giáo hôm nọ. Anh ta bình thường điều giáo ngươi như thế nào? Trong lòng như là có cái gì quan trọng bị người ta chạm vào. Tu quật cường cúi đầu, cắn môi dưới, Mr. D nâng cầm Tu lên buộc y phải nhìn thẳng vào mình. Khinh miệt nhìn khuôn mặt y, đột nhiên như là phát hiện ra cái gì. Chân mày Mr. D nhẹ nhàng nhíu khẽ, giật mạnh cà vạt của Tu. Ông làm cái gì? Tu hoài công vùng vẫy, trơ mắt nhìn vạt áo của mình bị bung ta. Khuôn ngực trần vì hơi thở dồn dập mà phập phồng không ngừng. Ngón tay Mr. D từ eo Tu chậm rãi vuốt lên trên. Bụng dưới bằng phẳng, khuôn ngực trần cùng những đường cong cơ thể hài hòa. Tâm tình kích động làm cho hai đầu nhũ Tu dựng đứng lên. Đầu ngón tay Mr. D nhéo nhẹ một cái. Đầu nhũ liền run rẩy theo. Cơ thể rất đẹp, làm cho người ta kềm không được muốn xâm phạm ngươi. Chuyên gia điều giám chăm chú nhìn nửa thân trên trần trụi của Tu. Tán thưởng, mau ngừng tay, thả tôi ra. Tu đối với ánh mắt tán thưởng kia cảm thấy rất xấu hổ. Y quay mặt qua một bên, bất an nhẹ vùng vẫy cơ thể. Nhưng mà không đủ, ngón tay Mr. D dừng lại ở cổ Tu. Có chút hứng thú vuốt ve dấu hôn đỏ sậm. Thản nhiên nói, mặc dù chủ nhân ngươi đồng ý có ngươi. Nhưng ngươi hóa ra vẫn là một người không đủ tư cách làm sủng vật. Đối với sự nghi vấn của chuyên gia điều giáo đối với tư cách của mình làm cho Tu cảm thấy không hài lòng. Mặc dù chán ghét, Tu vẫn không nhịn được mà nhìn hắn đầy hoài nghi. Anh ta có cho ngươi cái tên dành riêng cho sủng vật. Chuyên gia điều giáo hỏi. Tên, Tu lặp lại từ này. Hiển nhiên là không hiểu ý của chuyên gia điều giáo. Như vậy, ngoại trừ dấu hôn này. Anh ta còn có lưu lại cho ngươi bất kỳ ấn ký vĩnh cửu nào không? Chuyên gia điều giáo lại hỏi. Tu lặng yên, mặc dù không rõ được ý nghĩa đặc thù của mấy thứ này. Nhưng lại mơ hồ cảm nhận được bản thân mình thiếu cái gì đó. Việc này ngươi không biết, nhưng chủ nhân ngươi nhất định biết. Mr. D đẩy gọng kính trên sống mũi. Dùng thanh âm không hề có tình cảm nói. Tư chất của ngươi rất tốt. Nhưng lại phát triển rất chậm chạp, lại còn không thấu đáo tư cách của một sủng vật ưu tú. Chủ nhân ngươi nhất định điều giáo ngươi rất ôn nhu lẫn kiên nhẫn. Ngươi tất nhiên không phải chịu khổ, nhưng phương pháp điều giáo như vậy đối với chủ nhân ngươi là một loại hành hạ. Niềm vui của chủ nhân chính là sử dụng ngươi, chứ không phải nhẫn nại với loại sủng vật nửa vời như ngươi. Ông nói cái gì? Tu ngốc nghếch nhìn Mr. D, ngươi đang hành hạ chủ nhân của ngươi. Mr. D tiếp tục nói, anh ta không dám đưa ngươi đi gặp bạn bè của anh ta. Bởi vì ngươi chỉ làm anh ta mất thể diện, anh ta còn không có cho ngươi tên cùng ký hiệu, bởi vì ngươi không có tư cách ở bên cạnh anh ta mãi mãi. Ngươi không có tư cách ở bên cạnh anh ta mãi mãi. Chống ngực thoáng chốc rối loạn một nùi, một câu nói ngắn ngủi. Từng chữ đập vào trong lòng Tu đầy đau đớn. Mr. D thả Tu ra không kềm kẹp nữa. Tu thất thần dựa lưng vào cánh cửa. Chậm chạp quỳ xuống đất. Trong đầu không ngừng nhớ lại những lời vừa nghe. Mình đang hành hạ chủ nhân sao? Bởi vì mình trưởng thành quá chậm. Làm cho chủ nhân thống khổ. Chủ nhân của mình xuất sắc như vậy. Mình chỉ nghĩ đến được chủ nhân giữ bên cạnh thì có biết bao nhiêu vinh hạnh. Nhưng mà chưa bao giờ biết. Chủ nhân còn chưa có thừa nhận mình, càng nghĩ càng thấy mất mát, Tu thống khổ mà dùng hai tay ôm lấy đầu, nhưng lại không ngăn cản được cảm giác trống rỗng từ trong đáy lòng đang không ngừng khuếch tán ra. Chậm rãi ăn mòn thể xác và tinh thần y, đột nhiên cảm giác tóc bị người khác túm lên, Tu bị ép ngửa cổ ra, nhìn thấy Mr. D đang quan sát mình, có biện pháp nào, có thể làm cho tôi phát triển nhanh lên một chút không? Tu quỳ trên mặt đất, mờ mịt ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, tôi không muốn khiến cho chủ nhân vì tôi mà thống khổ. Mr. D nhìn Tu, ánh mắt đầy khinh miệt, giống như là đem tự tôn của Tu chà nát dưới chân. Đây chẳng phải là việc của ta, ta cũng chẳng có nghĩa vụ đối với ngươi. Tu giống như bị ma ám, dùng ánh mắt cầu xin hướng đến chuyên gia điều giáo cao ngạo lạnh lùng ở trên. Mr. D nâng cằm Tu lên, ngón tay tách cánh môi y ra khiêu khích đầu lưỡi non mềm. Cót giày đạp vào giữa hai chân y, Tu sửng sốt. Chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy dục vọng nơi bụng dưới của Mr. D đã dần dần hình thành. Từ trước tới giờ ta không bao giờ điều giáo miễn phí cả. Muốn để ta giúp ngươi cũng không phải là không được. Chỉ bất quá khóe miệng Mr. D cong lên, nói, cái đó còn phải nhìn ngươi có cách làm cho ta cao hứng hay không. Tu quỳ trên mặt đất ngửa mặt nhìn Mr. D, bộ Âu phục màu đen làm cho hắn giống như là một quân vương cao cao tại thượng. Cả người phát ra lệ khí bức người, hình dạng khí cụ nơi bụng dưới như một lưỡi kiếm sắc bén hung tàn. Cho dù có vỏ bọc cũng không che giấu được sát khí bén ngót. Hai tay run rẩy, Tu không tự chủ được mà túm lấy ống quần của Mr. D, cơ hồ giống như muốn thần phục sự uy nghiêm này. Nhưng chống ngực Tu đột nhiên đập loạn. Tu cuối cùng vẫn không vượt qua được sự sợ hãi của bản thân. Nghiêng đầu qua một bên. Không không được, không được, là bởi vì chủ nhân không cho phép, hay là ngươi không muốn làm với người khác. Chuyên gia điều giáo vặn ngược mặt Tu trở lại. Đều không được, Tu nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, tôi cũng không có cách nào tiếp nhận người khác. Mr. D cười lạnh một tiếng. Nói, như vậy, nếu như là chủ nhân của ngươi ra lệnh cho ngươi thì sao? Tu ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chuyên gia điều giáo. Đừng tưởng rằng ngươi không tiếp nhận bất kỳ người nào ngoài chủ nhân của ngươi thì là rất giỏi giang. Tất cả sùng vật đều phải phục vụ chủ nhân. Ngược lại ngươi không phải là duy nhất của chủ nhân. Chủ nhân cũng không có nghĩa vụ phải thỏa mãn ngươi. Mr. D lạnh lùng nhìn Tu. Trên gờ gọng kính đen lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Cao hứng thì sử dụng ngươi. Chính là quyền lợi của chủ nhân. Nếu như chủ nhân muốn thưởng thức ngươi bị người khác đùa bỡn. Hoặc ra lệnh ngươi phải nhìn anh ta cùng sùng vật khác vui đùa. Ngươi sẽ tiếp nhận không? Sẽ căm thù chủ nhân sao? Ông nói cái gì? Tu kinh ngạc nhất thời không nói ra lời. Anh ta nhất định không có nói với ngươi rồi. Sùng vật chỉ có thể có một chủ nhân, thế nhưng chủ nhân thì có thể có rất nhiều sùng vật. Mr. D túm lấy áo Tu, cố ý kề sát mặt lại, nói, chủ nhân và sùng vật vốn không hề ngang hàng, ngươi cho rằng ngươi là duy nhất sao? Còn chưa kịp phản ứng, cánh tay mạnh mẽ của Mr. D đã hất lên, Tu nặng nề té xuống dưới đất, Tu té xuống đất, vai đập xuống đau đớn. Nhưng so ra vẫn kém hơn những lời đả kích tàn khốc mà chuyên gia điều giáo này nói với y. Y vẫn tưởng rằng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân, là có thể trở thành một sùng vật hạnh phúc, có thể độc chiếm hưởng thụ sự ôn nhu của chủ nhân. Chủ nhân đối đãi với y như thế nào? Thô bạo chiếm giữ thân thể này cũng tốt, chà đạp lăng nhục thể xác y cũng được. Vô luận là bao nhiêu đau đớn hay làm cho y cảm thấy xấu hổ thì y cũng đều tình nguyện tiếp nhận. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý giữ y lại bên cạnh, vì y mà có được vui sướng, y liền cảm thấy thỏa mãn. Nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới, niềm vui giữa chủ nhân và y, cũng có thể để cho người khác tham dự vào. Vừa tưởng tượng đến chủ nhân vất y ở một bên để cùng người khác vui đùa. Trong ngực lại đớn đau. Trong lúc thất thần, Mr. D đã kẹp Tu lại bên người, dùng chân đem người Tu kẹp giữa hai chân mình, sau đó cúi người tuột quần y ra, không Tu phản ứng trở lại, giơ tay lên muốn ngăn cản, ông muốn làm cái gì, ngươi đang muốn tận hưởng khoái cảm mà chủ nhân mang đến cho ngươi. Nhưng cũng không thể nào chân chính thỏa mãn hết tất cả yêu cầu của chủ nhân. Cánh tay gầy yếu của Tu căn bản không cách nào chống đỡ lại được sức mạnh của Mr. D. Mr. D đè Tu xuống, một phát tuột quần tây của y ra. Đừng, hạ thể trần trụi bị phô bày ra với người không phải là chủ nhân. Tu cảm giác được ngón tay của Mr. D đang gảy gảy lên tính khí non nớt của mình. sau đó sờ ra cái mông phía sau. A, nhanh, dừng tay không thể. Hừ, Mr. D phát hiện cà vạt đang nhét trong cơ thể Tu. Chào phúng nói, thì ra bên trong cất giấu nhiều dịch thể như vậy. Cái mông ngươi liền phải kẹp theo thứ này đi làm sao? Mới vừa rồi trong lúc nghe ta huấn luyện, có phải cũng có khoái cảm không? Cho dù ở nơi đông người, thân thể đãng hạ tiện này vẫn có hưng phấn muốn đạt tới cao trào. Nghe thấy lời mỉa mai này, Tu xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, y muốn vùng vẫy, lại bị Mr. D dùng chân kẹp chặt, ngón tay lần mò đến hậu đình y cầm cà vạt rút ra chậm chậm. Dừng tay, dừng không muốn rút ra, Tu luống cuống, liều mạng lúc lắc cái mông, hai tay cô loạn muốn ngăn cản Mr. D lại, xin ông, đừng kéo nó ra, trong lời nói đã mang theo tiếng khóc, Tu không ngừng cầu khẩn. Chủ nhân đã nói, không cho phép rút cà vạt ra, y không muốn làm cho chủ nhân tức giận. Chuyên gia điều giáo lãnh khốc hoàn toàn không để ý đến sự khủng hoảng của con mồi trong tay. Hắn chế trụ tay Tu, dùng sức rút cà vạt ra ngoài, dị vật cọ sát với nội bích làm cho mị thịt của Tu co rút lại. Vô thức muốn siết chặt lấy cái cà vạt, nhưng lại làm cho kích thích khi bị cọ sát tăng lên càng mạnh. Cái cà vạt dài cũng bị rút ra, khoái cảm trong nháy mắt cũng bị hút theo làm cho Tu phát ra một tiếng rên yếu ớt như mèo con. Mr. D thuận tay dùng cà vạt trói chặt cổ tay Tu, sau đó lật Tu lại, tách hai cánh mông y, đừng làm ơn thả thôi ra. Chân của Tu bị tách ra, chỗ tư mật cứ thế mà phô ra bị Mr. D nhìn chăm chú, khí cụ giữa hai chân Mr. D đã sưng to lên rất nhiều, Tu cảm thấy được máu huyết sôi trào, đang tìm cách vọt ra khỏi miệng, đừng mà, không muốn để người khác đụng vào, không muốn ai ngoại trừ chủ nhân, hậu đình bị ngón tay chọc ngoáy truyền đến cơn đau đớn. Ái dịch lúc trước của chủ nhân chậm rãi chảy xuống, động khẩu trở nên nóng ẩm ướt át, a, nơi này thật sự là một đống hỗn độn, ngươi đúng là ra khò. À đáng, Mr. D lấy ngón tay căng mị thịt bị cà vạt kéo ra. Nhíu nhíu mày, xem ra chủ nhân ngươi chiếm giữ rất mạnh, tựa hồ không muốn dùng đến nơi còn đọng mùi vị của kẻ khác. Mr. D bỏ qua hậu đình Tu, túm chặt lấy tóc y bắt y quỳ đứng lên, đem mặt y áp vào bụng dưới của mình, như vậy dùng miệng cũng tốt lắm. Mr. D nói, chậm rãi cởi bỏ quần của mình. Hai tay Tu bị cà vạt trói chặt không có cách nào né tránh. Trơ mắt nhìn côn TST màu đỏ sậm từ trong quần của Mr. D nhảy ra, giống như là mãnh thú đang không ngừng há miệng mang theo hơi thở lẫn mùi vị cuồng nộ. Phun thẳng lên mặt y, không, không có đường trốn tránh. Côn TST thô to hung hăng đâm vào trong miệng Tu. Đâm vào tận trong cổ họng, khoang miệng trong nháy mắt bị lấp đầy. Quy đầu cực đại nhét sâu tới cuống họng, đau đến y muốn nghiến răng lại chống đối cũng làm không được. Không cần phải giả bộ thống khổ như vậy, ngươi không phải rất thích được người khác chà đạp lăng nhục sao? Mr. D siết cầm Tu để cho y giữ tư thế há miệng ra lớn nhất. Bắt đầu xỏ xuyên trong miệng y, trong đáy lòng ngươi đang hưng phấn lắm đi. Không khí cụ thô to không hề lưu tình chút nào đâm thọc trong miệng Tu. Khóe miệng Tu bị côn TST tàn bạo này căng ra đau như xé. Mỗi một cú đâm, hai quả cầu trong túi da lại đập lên mặt Tu, phát ra tiếng động mỹ, khác biệt với sự bá đạo mà ôn nhu của Thu Sơn. Mr. D chỉ có lãnh khốc khiến cho người ta chỉ có thể phục tùng không dám ngỗ ngược. Cảm giác sợ hãi tuyệt đối không thể khống chế giống như nô lệ đối với quân vương. Làm cho đau đớn chuyển hóa thành khoái cảm ti tiện, ứa ra khắp lỗ chân lông. Không không, Tu nhắm mắt lại, cố đem cảnh tượng trước mặt xua ra khỏi đầu óc. Không chủ nhân chủ nhân, đang nghĩ đến chủ nhân ngươi. Cảm giác bản thân mình đã phản bội anh ta rồi, như là nhìn thấu tâm tư Tu. Mr. D càng dùng sức mà túm chặt lấy tóc Tu, cảm giác đau đớn tận đỉnh đầu kéo ý thức của y quay trở lại. Không bằng tiện thể nhân cơ hội này mà tự hỏi một chút. Mr. D hưởng thụ một lần nữa đem côn TST đâm vào cổ họng Tu. Vuốt ve mái tóc đen mềm của y, nói. Nếu bây giờ chính chủ nhân ngươi đem giao ngươi cho người khác. Anh ta ngồi ở bên cạnh thưởng thức ngươi bị người khác chơi đùa. Ngươi sẽ làm thế nào? Tu bị côn TST của chuyên gia điều giáo xâm chiếm. Không khỏi nghe theo Mr. D mà nhìn sang một chỗ khác. Tưởng tượng đến chủ nhân thản nhiên ngồi ở nơi nào đó nhìn hình dáng của mình. Một loại cảm giác mất mát dâng lên làm cho lòng Tu lạnh lẽo. Y thống khổ nhắm mắt lại. Hay là không được, ngay cả điều đó cũng làm không được. Còn muốn trưởng thành, Mr. D khinh miệt nhìn Tu. Vì muốn cho y nghe rõ mà gằn mạnh từng từ. Ngươi không có tư cách khiến cho chủ nhân lưu ngươi lại vĩnh viễn. Ngực Tu căng thẳng, tiếp theo lại xìu xuống. Đừng có tự nâng mình lên cao quá. Sử dụng ngươi như thế nào là quyền lợi của chủ nhân. Vô luận là khen thưởng hay trừng phạt, cho ngươi khoái trá hay thống khổ, ngươi cũng phải cam nguyện tiếp nhận mà mang lòng cảm kích. Nếu không, ngươi sẽ không đủ tư cách làm sủng vật, không có tư cách có được chủ nhân. Mr. D điều chỉnh góc độ có thể làm cho hắn thoải mái hơn. Một bên túm tóc Tu tiếp tục một đợt tấn công mãnh liệt. Nói, rất nhiều thứ chủ nhân không nói với ngươi. Chính là cho rằng ngươi không có khả năng thực hiện. Anh ta không nghiêm khắc đánh chửi ngươi. Nếu nói đó là dịu dàng thì không bằng nói chính là căn bản không ôm bất cứ kỳ vọng nào với ngươi. Cơ hồ quên cả vùng vẫy. Tu mờ mịt mà quỳ gối dưới chân Mr. D tùy tiện cho côn TST của hắn xâm phạm khoang miệng mình. Ngay cả đau đớn từ cổ họng cũng giống như bị quên mất. Trong đầu chỉ còn là những câu nói của chuyên gia điều giáo. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều làm cho trái tim y như bị dao cắt. Y bây giờ mới phát hiện, bản thân mình đối với phạm chủ này hoàn toàn không biết gì cả. Lần đầu tiên phát hiện ra bản thân mình hóa ra lại ngây thơ như vậy. Đem quan hệ giữa chủ nhân và sủng vật như là một trò chơi đơn giản. Lần đầu tiên mới nghi ngờ thật nhiều về giá trị của bản thân. Nghi hoặc về ý nghĩ thật nhất của chủ nhân đối với mình. Lo lắng đến việc mình có đủ tư cách để bên cạnh chủ nhân hay không. Mr. D siết đầu Tu lại. Trong miệng y mà hưởng thụ cao trào. Tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong cổ họng Tu, mùi vị tanh nồng dâng đầy khoang miệng y, mặc dù ngươi quả thật có sức hấp dẫn, anh ta bây giờ có lẽ rất kiên nhẫn đợi ngươi trưởng thành. Nhưng nếu như gặp chúng sủng vật vừa xuất sắc vừa thành thục hơn, anh ta còn có thể chờ ngươi sao? Mr. D sau khi phát tiết chậm rãi rút côn TST ra, cố ý làm nhục là dùng quy đầu cọ sát trên mặt Tu. Đen chất nhầy còn sót lại chết khắp khuôn mặt y, lên cả khóe mắt lẫn khóe môi. Ngươi chắc chắn anh ta sẽ không vứt bỏ ngươi sao? Hung khí xâm phạm trong vòng miệng vừa rời đi, Tu giống như con diều đứt dây mà co quắp té xuống đất. Ho khan đứt quãng, Mr. D thản nhiên sửa sang quần áo trước bồn rửa tay. Quay đầu lại thoáng nhìn xuống đất đầy khinh thường, bé con ngay cả tên cũng không có. Nếu như không muốn có một ngày nào đó bị chủ nhân nổi cáu, thì liền tới nơi này tìm ta. Mr. D tiện tay ném lại một cái danh thiếp lên cơ thể chật vật của Tu. Ta cho ngươi nhận thức cái gì mới là sủng vật chân chính. Dứt lời, chuyên gia điều giáo xoay người bỏ đi. Tu nằm nghiêng trên mặt đất, thân thể gần như trần trụi dính đầy dấu vết bị lăng nhục. Giữa hai mông cũng dính đầy niêm dịch loạn. Đôi môi sưng đỏ khẽ nhế lên, gian nan thở gấp, dịch thể màu trắng sữa chảy ra khỏi khóe miệng, làm cho hình ảnh mê người này càng thêm mỹ vô hạn. Hai tay bị cà vạt màu đen trói buộc trong lúc giãy giụa lúc nãy đã tuột ra, làm thành một đống xộc xệch ở phía sau, Tu thế nhưng lại vô lực nhúc nhích, ánh mắt mê ly của y mờ mình chăm chú nhìn xuống đất. Mr. D đã đem bao nhiêu tự tin cùng dũng khí của y đập nát. Trong đầu hỗn loạn, chỉ còn một âm thanh không ngừng nện xuống. Ngươi chắc chắn anh ta sẽ không vứt bỏ ngươi sao? Thật không xong, rõ ràng biết trước là không thể để Mr. D dắt mũi, vì sao lại không thể không để ý đến lời của hắn? Tu chỉ nhớ được mơ hồ, hai cánh tay tự thoát khỏi trói buộc mà miễn cưỡng đứng dậy. Che đi những dấu bị thi bạo trên người mới dám rời khỏi công ty. Mơ màng nặng nề trở về được đến nhà thì trời cũng đã tối. Trong nhà là một mảnh đen kịt, Thu Sơn còn chưa có trở về. Từ trong đáy lòng Tu âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đèn cũng không bật, nương theo ánh sáng bên ngoài cửa sổ mà đi vào phòng tắm. Tu mở nước ở mức độ lớn nhất, cố nhịn cảm giác đau khi nước đập vào da. Chỉ cố gắng dùng dòng nước mát lành tẩy rửa đi những dấu vết cùng mùi vị của Mr. D để lại trên người mình. Tia nước lạnh lẽo phun từ trên đầu xuống, đem quần áo Tu thấm ướt. Chiếc áo sơ mi trắng biến thành nửa trong suốt dính lên người Tu. Lộ ra màu sắc của da thịt, tản mát ra hơi thở mê người mơ hồ. Cứ thế đứng dầm mình trong nước lạnh một lúc lâu. Khóe miệng bị côn tia ti đâm vào muốn nứt ra cũng đã bớt đau đớn. Tu mới thanh tỉnh lại được một chút, đi lau đi nước trên mặt, rút cà vạt lúc nãy còn nhét vào trong hậu đình. Chất lỏng chủ nhân bắn vào cơ thể y đã chảy ra gần hết. Cho dù bây giờ có đem cà vạt nhét trở vào cũng không thể che giấu đi chuyện đó. Tu có chút kích động mà đem cà vạt lẫn quần áo ném xuống đất. Rồi lại chậm chạp cởi bỏ từng hạt nút áo. Ngón tay chạm đến một cái cà vạt khác trên cổ bỗng nhiên dừng lại một chút. Đột nhiên nhớ tới chủ nhân đem cà vạt của mình cởi xuống. Tỉ mỉ thắt lại lên cổ y, nhớ đến chủ nhân hạ xuống một dấu hôn trên cổ y. Không biết vì sao, sự dịu dàng say lòng người kia bây giờ nhớ lại liền khiến cho y đau lòng. Nói là dịu dàng, không bằng nói chính là căn bản không hề ôm bất cứ kỳ vọng gì với ngươi. Lời nói của Mr. D lại hiện ra trong đầu Tu, ngươi chắc chắn anh ta sẽ không vứt bỏ ngươi sao? Tu cúi đầu, đem cà vạt của chủ nhân gắt gao nắm chặt trước ngực. Độ ấm của cơ thể trong nước lạnh dần dần hạ xuống. Tiếng rào rào từ vòi hoa sen vang vang, giống như là muốn ngăn cách y với thế giới. Cơ hồ dội vào muốn điếc cả tai, cánh cửa phòng tắm không biết bị mở ra lúc nào. Nước trong vòi hoa sen dần dần ấm lên, Tu vừa muốn quay đầu lại, một đôi tay rắn giỏi đã gắt gao ôm chặt y vào lòng từ phía sau. Cảm giác có người liếm láp lên tai của mình, cảm xúc ướt át cùng hơi thở ấm áp, khí tức quen thuộc của chủ nhân đang lượn lờ khiêu khích bên tai Tu. Chủ nhân ngài đã về, trên người Thu Sơn vẫn còn mặc bộ Âu phục khi đi làm. Cứ thế mà đi vào dưới vòi sen. Không thèm để ý đến nó đã bị ướt nhẹp, nước chảy làm cho tóc hắn rơi xuống tán loạn, từng giọt nước trong suốt xuôi theo sợi tóc rớt xuống, tăng thêm vài phần không thể kềm chế. Sao lại tắm nước lạnh? Thu Sơn quay Tu lại đối diện với mình, dùng bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của Tu. Trong mắt tràn đầy trìu mến, nhìn môi ngươi cũng lạnh đến thâm tím này, vừa mới về có hơi nóng. Nhiệt khí chậm rãi nổi lên giữa hai người, chủ nhân đem bộ quần áo ướt đẫm đang áp trên người Tu từ từ cởi ra. Rồi lại dùng thân thể trần trụi ôm y vào trong lòng. Không biết là do cơ thể mình quá lạnh hay là vòng tay của chủ nhân rất ấm. Tu cảm giác nơi da thịt va chạm vô cùng nóng nực. Lúc nãy gọi điện thoại về không ai bắt máy cả, sao lại về trễ vậy? Chủ nhân ôn nhu hỏi. Tôi có một số việc phải ở lại công ty trễ một chút. Tu hơi do dự. Cuối cùng vẫn không dám nói ra chuyện gặp Mr. D, vậy à? Thu Sơn không có hỏi dồn. Ngón tay thon dài từ sau mông Tu hướng vào giữa mật huyệt. Lại dùng răng khẽ cắn vào tai y, không nóng không lạnh hỏi. Vậy vì cái gì tự mình đem cái đuôi ta cắm vào cho ngươi rút ra vậy? Tu cắn môi dưới cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vào chủ nhân, lời nói dối bởi vì chột dạ mà chỉ có thể lý nhí trong cổ họng đầy yếu ớt. Xin lỗi không cẩn thận nên, dừng một chút, phát hiện chủ nhân hình như không, có phản ứng gì. Tu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chủ nhân chỉ trầm mặc không lên tiếng mà nhìn đi. Trong mắt thoát ra sự lạnh lẽo, ánh mắt đó làm trái tim Tu hoảng loạn. Giống như là chủ nhân đã rất thất vọng trong việc kiên nhẫn răn dạy y, xin lỗi. Chủ nhân, trong lòng Tu lạnh toát, y vội vàng chụp lấy vạt áo của chủ nhân, Khẩn cầu, làm ơn trừng phạt tôi. Chủ nhân, làm ơn đừng tức giận. Thu Sơn chụp lấy tay Tu đè lên vách tường phòng tắm. Đem con thú non bé nhỏ đã phạm phải sai lầm đang lo sợ chờ chủ nhân xử phạt hoàn toàn khống chế trong lòng bàn tay. Hỏi, là không nhịn được mà làm, tự mình len lén lấy ra sao? Dạ không, tôi không có. Tu ra sức lắc đầu. Đau đớn truyền lên từ cổ tay đang bị tóm chặt, làm cho y cảm nhận được sự không hài lòng của chủ nhân. Âu, như vậy chính là để cho người khác lấy ra sao? Hai mắt Thu Sơn ngừng một chút, nhìn chằm chằm vào hai mắt Tu, dùng giọng nói trầm thấp như là tiếng đàn vang lên, Tu bị sự nhạy cảm của chủ nhân làm cho kinh hoàng. Vội vàng phủ nhận, không, không có đâu, Âu, phản ứng của Tu làm cho ánh mắt Thu Sơn lộ ra thần sắc hoài nghi. Lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ ngươi không tự mình làm, mà là cùng làm với người khác? Dạ không, không có. Tôi thật sự không có để cho người khác chạm tới nơi đó. Tu gấp đến độ khóe mắt cũng ướt át. Cố gắng giải thích, Thu Sơn thả hai tay Tu ra, lùi ra sau từng bước, nói, tốt lắm, để cho ta kiểm tra một chút. Tu xoay người sang chỗ khác, cong vòng eo mềm mại xuống cố gắng vểnh mông lên. Hai tay bị chủ nhân siết lại có chút tê dại cố hướng ra phía sau hậu đình. Ôm lấy hai cánh mông của mình. Cố gắng tách ra hai bên. Chủ nhân làm ơn kiểm tra duy trì tư thế sỉ nhục này. Tu quay đầu, hốc mắt ửng đỏ. Thu Sơn một tay dùng sức bóp cánh mông Tu. Cúi người xuống, ngón tay men theo mép khúc huyệt vuốt ve chậm chậm. Nước ấm không ngừng phun xuống đỉnh đầu. Từng dòng nước nóng ấm men theo sống lưng Tu chảy vào kẽ mông. Mị thịt nơi động khẩu bị ép mở ra. Tu cảm giác có nước chảy vào trong. Cùng với niêm dịch còn lưu lại trong đó, bị ngón tay xâm lấn quấy đảo, nơi này vẫn còn đỏ ửng, xem ra chính là lúc chiều bị ta thao đến sưng đỏ mới bớt được một chút. Thu Sơn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cạ vào nội bích của Tu, đem dục vọng tích lũy từ xế chiều của y thổi bùng lên. À, cái miệng nhỏ xinh ở hậu đình Tu không nhịn được mà mút vào ngón tay của chủ nhân. Khao khát sự xâm nhập của hắn. Hừ, thật sự là bé con đáng. Thu Sơn cười khẽ một tiếng. Một tay dùng sức mà bóp lấy cánh mông săn chắc tròn lẳng của Tu. Đầu ngón tay đâm vào trong làn da của Tu. Nắn bóp đến thay hình đổi dạng. Nhìn bộ dáng này, sau khi ta đi ngươi quả nhiên không có tiếp tục phát tiết. Nghe thấy chủ nhân nói, Tu vừa định hít một hơi. Nhưng lại bị chủ nhân dùng sức mạnh ép mặt y áp vào lớp gạch men bóng loáng trên vách tường. Nếu không phải bởi vì muốn dùng mới tự mình rút cà vạt ra, Thu Sơn túm lấy tóc Tu. Đem mặt kề gần sát vành tai Tu. Nói, như vậy ngươi là đang cố ý ngỗ nghịch lại với ta sao? Dạ không, không phải mà, chủ nhân Tu nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Chỉ có thể dùng mấy chữ này lắp bắp. Không mà không phải, Thu Sơn không có đợi y giải thích, mà xoay người cầm lấy một cuộn băng keo màu đen trên giá để đồ bên cạnh. Cuộn băng keo có bề rộng chừng 5cm, vốn là đồ dùng để quấn ống nước, mặc dù không tính là rất dai, nhưng độ bền cũng rất tốt, lại thêm khả năng biến dạng để có thể dính sát vào phụ tùng. Chỉ thấy hắn bóc ra một ít, nhếch miệng đưa ra mệnh lệnh không thể phản kháng với Tu. Đưa tay lên, cầm lấy vòi nước, Dạ Tu quay mặt vào tường, ngoan ngoãn vươn hai tay, nắm lấy vòi nước kim loại trên tường. Thu Sơn dùng băng keo quấn cổ tay Tu vào vòi nước. Đoạn băng keo còn thừa thì dùng sức quấn luôn lên cổ Tu mấy vòng. Tu cảm giác trên cổ có chút thống khổ, băng keo quấn ở cổ như một cái vòng, ngay cả hô hấp của y cũng bị chủ nhân khống chế. Băng keo giống như dây mây. Từng vòng quấn từ ngực Tu xuống dưới hông, rồi lại quấn quanh cái mông đang vểnh lên, từ bắp đùi phải quấn đến mắt cá chân, sau đó thì dính xuống đất, từ tay trái đến chân phải, trên người Tu như đang mặc một bộ đồ đen bó sát. Màu sắc trang trọng mà cấm dục này, lúc này giống như là bị xé nát thành từng mảnh, lại càng khiến cho người ta hưng phấn không thôi. Băng keo màu đen quấn quanh vòng eo mảnh rẻ với những đường cong đẹp đẽ. làn da nõn nà dưới những vòng băng mà lộ ra nửa kín nửa hờ. Trở nên trắng nõn mê người, thân hình trần trụi một nửa, cơ thể bị khống chế, trói buộc thô lỗ, hình ảnh tu ngoan ngoãn gục đầu xuống cho dù bị người lăng ngược tỏa ra khí tức phạm tội nồng đậm. Loại bạo lực như thế này cùng hấp dẫn cơ thể đủ để khơi mào thú tính của bất kỳ con đực nào. Nghĩ muốn thô bạo đè y ra, đem dục vọng nóng rực của mình mà đâm thẳng vào trong cơ thể y, muốn nhìn đến y lạnh run dưới thân mình. Khóc lóc cầu xin tha thứ, chát chát, Thu Sơn đánh xuống dưới mông Tu hai cái, làm dạ ướt át làm cho tiếng va chạm phát ra có vẻ to hơn. À, chủ nhân, mông Tu bị ăn đau. Nhẹ giọng nỉ non, sủng vật không nghe lời là phải bị trừng phạt, bây giờ ta đánh ngươi 20 cái. Thu Sơn nói, tự mình nhấc mông cao lên, ta đánh xuống ngươi phải đếm, đếm cho rõ. Dạ, Tu ngoan ngoãn trụ chân thật vững, cố gắng vểnh mông lên, chờ chủ nhân trừng phạt. Chát, mỗi tiếng động vang lên là một lần đánh xuống, Tu không khỏi ưm một tiếng, cảm giác da mông đã nóng rực lên. Ngươi không có đếm, vậy mới rồi một cái cũng không tính. Thu Sơn không hề chừa đường lui nói. Ôi chao, nhưng mà, à, Tu còn chưa kịp phản ứng lại, thì lại bị hung hăng vỗ xuống mông một cái. Một cái Tu lúc này cuối cùng cũng nhớ rõ yêu cầu của chủ nhân. Nhịn đau xuống đếm theo. Như vậy mới đúng, phải đếm lớn lên một chút. Nếu ta nghe không rõ thì cũng không tính. Thu Sơn lúc này mới gật đầu. Tiếp tục đánh xuống mông Tu, tiếng rên rỉ mỹ cùng cơ thể bị đánh đập quanh quẩn trong phòng tắm. Ba cái ưm a, bốn a, lòng bàn tay to của chủ nhân mỗi một lần dùng sức mà đánh xuống cánh mông Tu. Hai cánh mông săn chắc tròn lẳng bị đánh đến lắc lư. Trên cánh mông đau đớn như bị phỏng, lại giống như nước không ngừng tỏa ra đến các bộ phận khác. Làm cho eo Tu không nhịn được mà run lên. Vô thức trốn tránh, không được lộn xộn, Thu Sơn một tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Tu. Nói, hóa ra còn muốn trốn đi, lại muốn ngỗ nghịch nữa sao? Xin lỗi, Tu cố gắng quay đầu, muốn nói lại thôi, nhưng mà, chủ nhân, nhưng cái gì? Thu Sơn dùng đầu ngón tay siết lấy cằm Tu. Hỏi, tôi cũng không phải trẻ con. Loại chuyện này Tu mắc cỡ đến đỏ ửng hết mặt, ấp à ấp úng nói. Sẽ làm người ta xấu hổ, là một người đã trưởng thành, lại giống như trẻ con bị người lớn trừng phạt bằng cách tuột quần đánh vào mông. Cái này thật sự làm người ta cảm thấy mắc cỡ, càng huống chi lại thêm tư thế bị trói đứng sỉ nhục như thế này. Lại còn phải tự mình đếm xem bị đánh bao nhiêu cái. Ngón tay Thu Sơn trượt từ cổ ra sau gáy Tu, men theo sống lưng xuống dưới mông, sau đó bấu lên mông Tu một cái. Dùng giọng điệu ôn hòa nhưng không thể cãi lại mà nói. Muốn trừng phạt ngươi như thế nào là do ta quyết định. Ngươi nếu cảm thấy xấu hổ, thì phải dùng thân nhớ kỹ. Lần sau không nên tái phạm, ưm Tu cắn môi dưới. Càng vùi sâu đầu vào trong khuỷu tay. Tách chân ra, nâng mông lên, đếm cho ta, Thu Sơn dứt khoát ra lệnh. Nếu như còn dám lộn xộn, ta liền lôi ngươi ra ngoài cửa mà đánh. Đừng đừng vậy mà, chủ nhân, Tu quả nhiên không dám tránh né nữa. Cổ tay bị trói dưới áp lực của làn nước làm cho Tu không có cách nào xoay người. Y đối diện với vách tường, hai vai không nhịn được run run, có vẻ thật bất lực lẫn đáng thương, rồi lại hấp dẫn thú tính của người khác. Chát chát, mỗi cái đánh nối tiếp nhau, làm cho cơ thể Tu lay động cả phía trước lẫn phía sau. Hai chân dần dần mất đi khả năng chống trụ, Tu muốn quỳ xuống, cổ tay bị băng keo trói chặt dưới áp lực của làn nước đem nửa người Tu treo lại. Ưm 10-13A, Tu kềm nước mắt, cố gắng đếm số lần bản thân bị giáo huấn. Kiểu trừng phạt này ngoại trừ nhục nhã, càng làm cho Tu cảm giác được sự bé nhỏ của bản thân. Cơ thể của mình hoàn toàn bị chủ nhân khống chế, không cách nào vùng vẫy, không dám trốn tránh. Không thể chống cự mà mặc cho chủ nhân giáo huấn, càng đau đớn, càng làm cho mình cảm giác được sự tồn tại của mình dưới chân chủ nhân. Chủ nhân, Tu đột nhiên cảm giác cơn nóng bỏng trên mông đã lan khắp toàn thân. Dần dần tập trung xuống bụng dưới, y cúi đầu nhìn, phát hiện ra cơ thể mình trong lúc nhục nhã này mà lại có phản ứng. 15, cánh mông đã sưng đỏ trở nên yếu ớt mẫn cảm, đau đớn kích thích cùng dục vọng giao hòa mang đến khoái cảm mà thân thể này chưa từng trải nghiệm. Thật sự là êm tai. Thu Sơn cười nhạo, cho dù là rên rỉ khi bị đánh, nghe cũng rất nhộn nhạo. Thật sự giống như đang yêu cầu người khác thao ngươi. 10, 10, A9. Thu phát hiện ra hô hấp của mình cũng bắt đầu trở nên hưng phấn. Cơ thể không tự chủ được mà nghênh hợp với động tác của chủ nhân. Thậm chí bắt đầu chờ mong sự đau đớn nhiều hơn, kích thích càng mạnh hơn. Thình lình ý thức được điều này, Tu xấu hổ mà đem mặt vùi vào trong khuỷu tay mình. Hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Sao vậy, cái mông bị lột sạch quần áo cũng có thể cao hứng tới như vậy sao? Bé con đáng, nhưng chủ nhân đã phát hiện ra thay đổi của Tu. Hắn chơi đùa với phân thân Tu, trêu ghẹo, nhìn chỗ này một chút đi. Đã ngẩng đầu lên rồi này, ngươi là thú, thân thể này quả nhiên là thích bị chà đạp, bị đánh càng đau lại càng hưng phấn. Không phải mà Tu cảm thấy mắt mình đỏ rực, đối với phản ứng của chính cơ thể mình, hát cũng chịu không được. Không phải, Thu Sơn khẽ cười một tiếng, lấy băng keo đem phân thân của y dán cứng vào trong người. Hung hăng đánh xuống mông y, Tu bị đánh đến toàn thân run rẩy. Một cỗ hưng phấn nóng rực phóng thẳng về bụng dưới. Đau đau quá Tu chưa bao giờ biết. Đau đớn như vậy cũng có thể mang đến khoái cảm mãnh liệt. Chủ nhân không chút lưu tình mà đánh lên da thịt mẫn cảm của Tu. Nhiệt huyết hưng phấn bắt đầu tụ tập đến ngọc hành non nớt. Làm cho nó sưng to dựng đứng lên. Chủ nhân, đau quá, thật, thật thích à, y hưng phấn mà gào lên. Cơ thể nhúc nhích mãnh liệt. Phóng đãng đem cái mông vểnh lên trước mặt chủ nhân không ngừng đong đưa. Khao khát kích thích ngày càng mạnh. Nhưng lúc này, Thu Sơn đột nhiên ngừng lại. Hắn cầm cuộn băng keo bị vứt dưới đất lên. Quấn thêm vài vòng lên phân thân Tu. Chế trụ dục vọng của y. Chủ nhân, khoái cảm đang dâng lên đột nhiên bị cắt ngang. Tu thống khổ không nhịn được mà lúc lắc cái mông cố gắng đem dục vọng mới bị khơi mào của mình ép xuống. Đỏ mặt quay đầu lại, dương dương nhìn chủ nhân, ngươi đừng có hiểu lầm, bây giờ đang là trừng phạt, không thể để cho ngươi hưởng thụ như vậy. Lòng bàn tay của Thu Sơn nắm lấy mông Tu, xoa nắn qua lại, hỏi, thành thật nói cho ta biết, thích bị ta đánh ở đây không? Dạ thích thích Tu cắn môi dưới, gật đầu, vì sao thích, hừ, chủ nhân tôi nội tâm đấu tranh một lúc lâu, Tu mới xấu hổ nói. Bị chủ nhân đánh, rất thoải mái còn muốn muốn bị đánh mạnh hơn một chút, mới có thể cho ngươi sướng hơn sao? Thu Sơn tốt bụng mà thay Tu lý giải. Tu nhắm mắt lại, xấu hổ gật đầu lần nữa. Ha ha, rõ ràng thoạt nhìn thì ngoan như vậy. Tiếng cười của Thu Sơn đột nhiên mất đi sự ấm áp thường ngày. Hắn đem môi kề sát sau gáy Tu, dùng thanh âm lạnh như mưa mùa đông, không nóng không lạnh nói. Nhưng vì sao lại học cách nói dối với ta? Từ khi ta bắt đầu vào cửa, mỗi một câu nói với ta, tôi trong lòng Tu chao đảo, vô thức muốn tìm cách giải thích. Không, chủ nhân, tôi, câm miệng, Thu Sơn đột nhiên thô bạo mà đem mặt Tu ghì lên tường phòng tắm. Lạnh lùng quát lên, lực độ trên tay cơ hồ có thể đem mặt Tu bóp nát. Đừng có mà nói dối trước mặt ta, Tu lại càng hoảng sợ. Y chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của chủ nhân đáng sợ đến như vậy. Ánh mắt cuồng nộ như lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt đâm thủng ngực Tu. Nhưng trái ngược với vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi đến tắt thở kia. Trên mặt Thu Sơn lại hiện ra nụ cười. Ôn nhu nói, rõ ràng không biết nói dối. Vì cái gì lại muốn gạt ta? Nhất cử nhất động của ngươi, cũng không có thoát khỏi mắt ta. Tu không dám lên tiếng mà dính chặt vào tường, không dám nhúc nhích, nào, nói cho ta biết, rốt cuộc thì có chuyện gì giấu giếm ta, Thu Sơn ôn hòa hỏi, giọt mưa mùa đông nháy mắt biến thành bão, đông lạnh đến Tu không khỏi run lên bần bật, chủ nhân thật sự tức giận, chủ nhân, tôi cảm giác áp bức cường đại cơ hồ làm cho Tu thở không được, ta đang mất rất nhiều sức mới có thể giữ được bình tĩnh để nói chuyện. hai tay Thu Sơn chống lên tường ở hai bên cổ Tu. Cúi đầu đem trán tựa ra sau vai Tu, thấp giọng nói, người tốt nhất nhanh nói cho ta biết một chút, ta không biết sự nhẫn nại của mình có thể tiếp tục duy trì được bao lâu. Tu giật giật môi, nhưng nhất thời không biết phải bắt đầu nói như thế nào. Hối hận trong lòng so với sự bỏng rát sau mông hay cơn đan từ cổ tay đều mạnh hơn. Cũng không phải là cố tình muốn giấu giếm cái gì với chủ nhân. Cũng không phải bởi vì sợ hãi bị trừng phạt, rõ ràng chỉ là không muốn nhìn thấy chủ nhân tức giận. Kết quả thì ngược lại hoàn toàn, y vội vàng nghĩ muốn trong lúc đầu óc hỗn loạn mà thẳng thắn nói chuyện với chủ nhân. Nhưng mà lời của Mr. D lại cứ hiện ra, ngài không như lời Mr. D nói, vậy tôi phải che giấu gì chứ? Chủ nhân, nghi hoặc thiếu điều sắp thốt ra tới nơi, Tu cắn môi dưới, cuối cùng lại nuốt ngược vào trong cổ họng, do dự của Tu mang đến sự yên lặng ngắn ngủi, Thu Sơn thả tay ra, không nói một lời hướng cửa phòng tắm mà đi. Chủ nhân, Tu luống cuống, bóng lưng của chủ nhân làm cho y cảm giác bản thân bị vứt bỏ. Y không thoát khỏi được sự trói buộc trên cổ tay, đành phải ra sức vùng vẫy khóc gọi, xin lỗi. Tôi nói dối ngài chính là D, Mr. D ông ta, Thu Sơn dừng chân lại, dựa vào cạnh cửa phòng tắm nhìn về phía Thu, chờ y tiếp tục nói, lúc ở WC của công ty, gặp phải Mr. D, sau đó, Thu Sơn bình tĩnh hỏi, ông ta Thu cúi đầu, nhỏ giọng nói, ông ta ép tôi khẩu dao đem côn TST của ông ta nhét vào trong miệng tôi. Thu Sơn sau khi nghe xong, chậm rãi đem nụ cười lạnh như băng thu hồi lại, trong mắt thoáng tia cuồng nộ, ngươi nói, anh ta bắt ngươi khẩu dao, Tu cúi đầu xuống càng thấp, môi dưới bị cắn đến đỏ bừng, nói là ép buộc, thật ra bản thân rất sướng phải không? Thu Sơn bước lại vòi sen, thô lỗ kéo người Tu quay lại đối diện với hắn, nếu không sao lại ngoan ngoãi để cho anh ta làm. Ông ta đem cà vạt trong hậu đình tôi rút ra trói tôi lại tôi trước mặt chủ nhân phải nhớ lại bản thân mình bị thi bạo như thế nào. Làm cho Tu thống khổ mà khóc nấc. Sau đó thì sao, liền thoải mái để cho anh ta làm trong miệng ngươi đến bắn ra. Thu Sơn siết cầm Tu, lực lớn đến mức muốn bóp nát mặt, tên ra khỏa đó đem dịch thể bắn vào trong miệng ngươi hay là trên mặt. Chủ nhân, xin lỗi, tôi... Tu vội vàng muốn cầu xin chủ nhân tha thứ, lại bị cắt ngang đầy lạnh lùng. Ta đang hỏi ngươi, Thu Sơn nhác, bắn trong miệng Tu không dám nhìn thẳng vào mắt chủ nhân. Lý Nhí nói, côn TST của anh ta có lớn không? Có phải nhét vào trong cái miệng đắng của ngươi đến đầy tràn? Thu Sơn giống như là bị mất khống chế, không ngừng hỏi, tinh dịch của anh ta có mùi gì? Có ngon không? Chủ nhân làm ơn đừng hỏi nữa, Tu thống khổ mà lắc đầu. Thật ra ngươi bị làm rất sướng phải không? Dù sao thân thể tiện này của ngươi không phải rất thích bị ngược sao? Chỉ cần có thể sướng, đối phương là ai cũng chẳng sao phải không? Chủ nhân, Tu à khóc, ra sức nói, cầu xin ngài làm ơn đánh tôi, trừng phạt tôi, nhưng cầu xin ngài đừng bắt tôi phải nhớ lại tôi không cãi lời ông ta được. Bị trói rất đau đớn, miệng rất đau, ngực cũng rất đau, chỉ cần nghĩ lại cũng rất thống khổ. Thu Sơn cuối cùng im lặng, không hề hành hạ Tu. Tôi rất sợ tiếng khóc càng lúc càng nhỏ, biến thành tiếng nghẹn ngào đau đớn từ trong nội tâm. Tôi không dám nói với chủ nhân, sợ chủ nhân chê tôi dơ bẩn. Dơ bẩn, đúng vậy, có phải ngươi đã quên? Thu Sơn cười lạnh, nói, cơ thể của ngươi vốn thuộc về ta. Ngươi cũng không có quyền làm cho nó bị dơ. Xin lỗi chủ nhân làm ơn trừng phạt tôi. Chỉ cần chủ nhân có thể tha thứ cho tôi. Bất cứ trừng phạt nào tôi cũng đồng ý Tu khẩn cầu. Trong khoảnh khắc chủ nhân xoay người bỏ đi lúc nãy, sự đau đớn đến cùng cực ấy còn chưa có biến mất. Ta không có hứng thú trừng phạt thứ bị người khác làm bẩn. Thu Sơn nói, trước tiên ở đây ngoan ngoãn tẩy rửa sạch sẽ cho ta. Nói xong, Thu Sơn mở vòi hoa sen, một tay túm lấy tóc Thu bắt buộc y ngẩng đầu lên. Một tay cầm lấy chai sữa tắm trên kệ, mở nắp ra, Thu thở nhẹ một tiếng, theo phản xạ liền nhắm mắt lại. Một tia sữa tắm màu xanh nhạt từ chai sữa tắm phun ra tạo thành một đường cong yêu nhã. Rơi xuống trên mặt y, làm cho người khác dục dịch nghĩ đến hình ảnh Mỹ. Nhìn vẻ mặt đãng này của ngươi, khi tên ra khỏa Mr. D đó đem dịch thể chết lên mặt ngươi, có phải cũng bày ra vẻ mặt thế này? Thu Sơn hỏi châm chọc, đổ lên mặt Thu còn chưa đủ. Thu Sơn chuyển hướng, rổ lên đầu Tu, a thật nhiều chất lỏng từ miệng chai phun mạnh ra, từ trên đầu Tư chia ra thành mấy đường, men theo đường nét của khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, chất lỏng lạnh lẽo bỏ xuống ngực Tu chảy xuống bụng dưới. Hoặc men theo sống lưng để lại mùi thơm tươi mát cùng một vệt xanh nhạt. Mùi thơm của sữa tắm dần dần ngập khắp nơi, ngón tay Thu Sơn theo sữa tắm mà xâm nhập vào giữa hai chân Tu. Khuấy đảo mị thịt bên trong tại sao lại ẩm ướt như vậy, thứ ta bắn vào trước đó còn chưa có rửa sạch sao? Tu cảm thụ độ ấm của ngón tay chủ nhân đang dò xét bên trong cơ thể mình. Xấu hổ gật đầu, nếu muốn vệ sinh sạch sẽ, bên trong tất nhiên cũng phải rửa sạch một chút. Thu Sơn nói xong, với tay lấy con dao nhỏ trên kệ cắt đứng băng keo dán tay Tu vào vòi nước. Bị trói một lúc lâu Tu nhất thời còn chưa kịp thích ứng. Đầu gối nhũn ra, quỳ rạp xuống nền nhà. Tu nằm sấp trên mặt đất, há miệng hít thở dồn dập. Nhưng Thu Sơn không cho Tu cơ hội thở dốc. Hắn đá lên người Tu một cái. Ra lệnh, quỳ xuống nhấc cái mông cao lên cho ta. Dạ, Tu dùng đầu gối nhũn đến phát run cố chống đỡ cơ thể. Thuận theo đó mà lấy đầu ép sát xuống nền nhà. Nâng cái mông lên giống như một con thú non, một chân Thu Sơn đạp lên lưng Tu, tách hai cánh mông y ra, đem chai sữa tắm nhét vào trong cúc huyệt Tu, sau đó nâng cái chai lên. A chủ nhân cái này vào được a ưm, chất lỏng lạnh lẽo bị ép chảy vào trong cơ thể Tu. Như là bị kiến bò qua, ngứa ngứa lướt qua nội bích, dựa vào sức nặng của bản thân mà chảy sâu vào trong cơ thể. Tự mình đem cái miệng ở dưới há to ra, đem sữa tắm trong này uống vào. Thu Sơn nói với sủng vật dưới chân, nếu để rơi ra dù chỉ một giọt, ngươi coi như xong rồi. Tu nhỏ bé quỳ trên mặt đất, cảm giác được chủ nhân kích động và thô bạo hơn ngày xưa rất nhiều. Sữa tắm trong bình chậm rãi chảy vào trong cơ thể Tu. Róc rách chảy sâu vào trong mị huyệt, làm cho y cảm thấy bụng dưới hình như đã căng to. Nhưng y không dám nhúc nhích, sợ bản thân mình lại tiếp tục làm cho chủ nhân tức giận. Bất luận là có bao nhiêu thống khổ hay vũ nhục nan kham y cũng tình nguyện thừa nhận. Chỉ một bóng lưng chủ nhân giận y mà quay đi cũng làm y đau lòng đến tắt thở. Nhanh như vậy mà đã uống xong hết rồi, thật sự là cái miệng xinh xắn tham ăn mà. Thu ết ơn đem chai sữa tắm giờ đã trống rỗng rút ra. Dùng lòng bàn chân đạp lên cánh mông Tu, ngón chân dùng sức chen vào trong cúc huyệt không ngừng khép mở. Mị huyệt Tu đã được ăn no dưới sự chà đạp của ngón chân chủ nhân. Không ngừng có dịch lỏng chảy ra từ động khẩu, chất lỏng màu xanh nhàn nhạt chảy tràn ra cả hai bên bắp đùi trần trụi. Nhìn bộ dáng loạn này của ngươi, chỉ là bị ngón chân chạm qua, nước miếng liền chảy không ngừng. Thu Sơn cởi cái áo sơ mi trên người đã ướt sũng nước. Hai tay bóp lấy hai cánh mông Tu dùng sức tách ra. Nói, chỗ này cần phải vệ sinh nhiều nhất, để ta tẩy rửa sạch sẽ cho ngươi. Nói xong, nâng côn TST đã dựng đứng của mình, nhắm ngay cúc huyệt Tu hung hăng đâm thẳng vào trong. Tu hét to một tiếng. Lực lượng cường đại đập vào đem mặt y va xuống sàn nhà. Chưa bao giờ gặp qua chủ nhân thô lỗ tàn bạo như vậy. Như là cố ý muốn cho Tu nhấm nháp tư vị thống khổ. Không hề lưu tình mà đâm sâu vào trong. Sau đó lại rút phát ra. Rồi lại một lần nữa đẩy thắt lưng đánh thẳng vào. Chủ nhân nhanh quá cơ thể muốn nứt ra rồi à. Tốc độ đâm vào mãnh liệt làm Tu thở không kịp. Sỏ xuyên như là trừng phạt đem cơ thể Tu không thể hòa theo tiết tấu của chủ nhân mà trước sau lay động. Mặt y va xuống đất rồi lại nảy lên, những sợi tóc mềm rơi tán loạn trên nền nhà sũng nước. Nhẹ nhàng dập dềnh trong sóng nước, Quỳ tốt cho ta, Thu Sơn quát to, túm lấy tóc Tu Buộc Y ngẩng đầu lên. A Tu ăn đau, không khỏi cong lưng quỳ đứng lên. Thu Sơn từ phía sau một tay mò đến giữa hai chân Tu. Cầm lấy phân thân y, một chụp lấy một chai dầu gội, nhắm thẳng ngay đỉnh linh khẩu y, a, không chờ một chút. Chủ nhân ý thức được ý đồ của chủ nhân, Tu kinh hoàng vùng vẫy eo muốn trốn đi, lại bị chủ nhân đâm vào kịch liệt mà mất đi khả năng phản kháng. Chỉ thấy Thu Sơn nắm quy đầu Tu, chậm rãi đem dầu gội đầu nhét vào niệu đạo. A không, đừng, địa phương mẫn cảm nhất bị dị vật xâm lấn. Cảm giác đau như bị xé rách toạc lan khắp toàn thân Tu trong nháy mắt. Nếu muốn bị đau đớn nhiều hơn, người cứ việc lộn xộn đi. Thu Sơn cảnh cáo, lấy ngón tay đè lên đỉnh ly khẩu Tu, đem chất lỏng chen vào trong niệu đạo Tu. Đừng mà A Tu đau đến thút thít khóc, cũng không dám nhúc nhích. Hai tay bị trói, đầu ngón tay bởi vì siết lại chống cơn đau mà trắng bệch ra. Lần đầu tiên có cái gì chảy ngược trong chính niệu đạo của mình. Tu vừa sợ vừa hưng phấn mà không hiểu vì sao. Cảm giác được dầu gội đầu dinh dính không ngừng từ linh khẩu chui vào trong cơ thể mình. Dọc theo đường đi ra sức khiêu khích đùa bỡn phân thân yếu ớt của mình. Ngọc hành yếu ớt trong cơn đau đớn cũng bắt đầu phình to lên. Lại bị băng keo siết lại thật chặt, tiếng rên nhẹ nhẹ trong phòng tắm mở mịt hơi nước trở nên mị hoặc cùng mê người vô cùng. Tu quỳ dạp trên mặt đất có chút run rẩy, nhìn không thấy rõ vẻ mặt của y, nhưng chỉ cần nhìn thấy đường cong duyên dáng của sống lưng dính đầy niêm dịch cũng đủ để cho huyết mạch người khác sôi sùng sục. Mỗi tấc da tấc thịt của ngươi đều phả ra hơi thở đầy hấp dẫn. Thu Sơn từ phía sau ôm lấy Tu, sau đó ngồi xuống dưới nền nhà, để cho Tu cưỡi trên người mình, bắt đầu một trận công kích mới. Ngươi là dụng bộ dạng thế này để câu dẫn tên gia khỏa kia phải không? Dạ không, không phải mà, Tu ra sức lắc đầu. Mị huyệt cắt cao mút chặt côn TST của chủ nhân. Cúc hoa nương theo sự vào ra của côn TST mà không ngừng khép mở. Tên gia khỏa kia còn nói cái gì với ngươi? Thu Sơn đỡ lấy eo Tu, dùng sức ấn y xuống, để cho côn TST thô to của mình hoàn toàn đi vào trong cơ thể y. Mister. Để nói Tu do dự một chút, cuối cùng dùng thanh âm yếu ớt nói ra sự phức tạp trong lòng. Ông ta nói tôi không phải là sùng vật yêu tú. Thu Sơn nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói, lời này thật ra không sai. Dám nói dối chủ nhân, ngươi ngay cả tố chất cơ bản của sùng vật cũng không có. Tu thống khổ mà ôm ngực, lời mỉa mai của chủ nhân như mũi tên nhọn hoắt, đâm sâu vào trong trái tim Tu. Trên người truyền đến cơn đau đớn như bị xé rách, chính là Thu Sơn đem băng keo dính trên người Tu tháo xuống. Tu cảm giác bản thân mình đang bị lột ra. Ngươi để cho tên Mr. D kia chạm vào người. Ta rất tức giận, nhưng ngươi nói dối ta càng làm cho lòng ta đau đớn. Thu Sơn vẫn cắm trong cơ thể Tu mà đem cả người Tu xoay lại. Nâng hai chân y lên, để cho khúc huyệt Tu hướng lên trên. Sau đó lại một lần nối tiếp một lần hung hăng đi vào. Sủng vật cùng chủ nhân mà ngay cả tín nhiệm cơ bản cũng không có. Sao có thể chân thành chung sống với nhau? Sỏ xuyên mãnh liệt cơ hồ cướp đoạt đi ý thức của Tu. Tu giống như con chim non bị rơi ra khỏi tổ không ngừng bay loạn. Cưỡi trên người chủ nhân mà không ngừng ngã trái nghiêng phải. Làm tình thô bạo mặc dù đau đớn, nhưng lại càng kích thích hơn so với dĩ vãng. Mùi hương lạ lẫm thôi tình tràn ngập khắp trong phòng tắm mịt mù hơi nước. Chủ nhân tôi sai rồi, làm ơn làm ơn cho tôi điểm mẫn cảm trong mị huyệt bị trà đạp. Trong cơn mê loạn Tu không ngừng nức nở gọi chủ nhân. Cơ thể bởi vì dục vọng tăng nhanh nhưng không thể phóng thích mà trở nên run rẩy. Thật sự biết sai rồi sao? Còn có lần sau nữa không? Thu Sơn cầm lấy phân thân của Tu chơi đùa. Băng keo dán trên đó đã siết chặt lại vào da. Dạ không dám nữa, lần sau không dám nữa, cầu xin ngài. Chủ nhân, Tu gian nan quay đầu, đôi môi xinh xắn hé mở, mắt khép hờ, hàng mi thật dài còn đọng theo bọt nước, đem đôi mắt đen láy giấu ở bên trong đưa ra khẩn cầu làm cho người khác không thể kháng cự. Trong mê loạn, Tu cảm giác đau đớn khi băng keo dính trên phân thân được tháo ra. Sóng nhiệt nơi bụng dưới quay cuồng, y ngửa đầu ra thật sâu đem cơ thể cong thành một vòng cung mềm mại. Phân thân trong khoảnh khắc thoát khỏi trói buộc liền đem dục vọng cùng dầu gội đầu trong niệu đạo phóng hết ra ngoài cơ thể. Chủ nhân, tê liệt ngã xuống trên người chủ nhân Tu nhìn trần nhà đến thất thần. Cuối cùng không nhịn được thỏ thẻ hỏi. Mr. D nói, chủ nhân có thể tìm những sủng vật khác, có phải là thật không? Tu Sơn ngừng một chút, bình thản nói, đúng vậy, chủ nhân có quyền đó, ta chỉ không sử dụng thôi. Ngực Tu đau như xé, trong lòng không hiểu sao như bị đào ra thành một cái động lớn. Bóng tối trong đó không ngừng ào ra, trống rỗng cùng mờ mịt ăn mòn thân thể y, đem linh hồn y cắn xé không ngừng. Vậy ngài vì sao không nói cho tôi biết? Tu hỏi, khi nào nói cho ngươi cái gì? Là do ta quyết định. Tu Sơn nghiêng người, đặt Tu ở dưới thân. Cho dù bây giờ ngươi biết rồi thì sao? Ngươi dám nói ngươi có thể vui vẻ tiếp nhận sao? Hay là đối với quyền lợi này của chủ nhân mà thấy bất mãn? Không, tôi Tu nói không thành lời. Y rất muốn tôn trọng quyền lợi của chủ nhân. Hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng vô luận như thế nào cũng không có cách che giấu. Bản thân vừa nghĩ đến ánh mắt chủ nhân nhìn đến người khác liền cảm thấy đau lòng. Y khổ não vô cùng. Không biết bản thân rốt cuộc phải như thế nào trong khi chính mình chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tu Sơn dùng chóp mũi chạm vào mũi Tu. Nói, ngươi bây giờ ngay cả tín nhiệm chủ nhân một cách tuyệt đối còn làm không được. Càng đừng nói là có năng lực tiếp nhận hay xử lý những việc thế này. Tu cụp mắt xuống, cố gắng ngăn cho nước mắt không trào ra. Mình quả nhiên chỉ là một sủng vật nửa vời. Có lẽ đúng như lời Mr. D nói, chủ nhân căn bản không có ôm bất cứ kỳ vọng nào đối với mình. Phải dạy dỗ ngươi như thế nào là chuyện của ta. Tu Sơn nâng cằm Tu lên, nói, ta nói rồi, ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta là được. Không cần phải gấp gáp làm gì. Tu Sơn dùng băng keo còn thừa dán kín miệng Tu lại. Đem y trói vào góc tường. Tách đôi chân thon của y ra. Rồi lại tiếp tục một đợt xâm phạm cuồng phong bạo vũ. Thời gian trừng phạt còn lâu mới chấm dứt. Tu Sơn muốn Tu dùng chính cơ thể của mình để nhớ rõ về sai lầm. Tu dưới thân chủ nhân cuồng loạn vùng vẫy cơ thể. Mặc cho chủ nhân dùng qua các loại đồ vật khác nhau. Lăng nhục thân thể y, nhưng vô luận như thế nào cũng không ngăn cản lại được. Bóng tối ở cái động sâu hoắm trong lòng không ngừng mở rộng ra. Khi y bị làm đến muốn mất đi ý thức, trong đầu lại nhớ đến lời của Mr. D, nếu như gặp được sủng vật xuất sắc và thành thục hơn. Anh ta còn có thể chờ ngươi sao? Ngươi chắc chắn anh ta sẽ không vứt bỏ ngươi sao? Ngày hôm sau, Tu bị ánh sáng rực rỡ lay tỉnh. Phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường, thân thể đã được tắm rửa sạch sẽ, y đứng dậy, phát hiện chủ nhân không có ở nhà, cũng không có để lại giấy nhắn, căn nhà trống rỗng, Tu lần đầu tiên cảm thấy ở nhà một mình hóa ra lại cô độc như vậy. Tu đi vào phòng tắm, nhìn thấy trên sàn nhà vẫn còn một đống hỗn độn, quần áo rơi tư tán cùng những chất lỏng mỹ, chứng minh sự loạn ở nơi này tối hôm qua. Y ngồi xổm xuống, chậm chạp ôm lấy hai đầu gối. Cả người ngẩn ngơ, ánh mắt đảo quanh không mục đích. Cuối cùng rơi lên đống quần áo của mình. Y chụp lấy quần của mình. Từ trong túi rút ra cái danh thiếp đã nhăn nheo. Trên danh thiếp hiện ra mấy chữ mờ mờ. Hội sở trung tâm giải trí cao cấp Dead Spot. Bé con ngay cả tên cũng không có. Nếu như không muốn có một ngày bị chủ nhân vứt bỏ. Thì tới đây tìm ta. Ghê tởm, Tu đem danh thiếp vò thành một cục quăng vào bồn cầu. Rồi lại ôm đầu gục xuống chân. Chủ nhân tôi thật sự rất sợ hãi bản thân không có tư cách quỳ gối dưới chân ngài sao? Hoàng hôn vừa phủ xuống, ánh đèn phồn hoa nơi thành Bắc liền phủ lên. Hơi thở suy đồi tỏa ra mập mờ tràn ngập, mọi người trầm luân trong những cơn mê say. Trung tâm giải trí xa hoa nằm sâu trong một con phố. So với sự ồn ào bên ngoài kia có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Đa số là những câu lạc bộ dành riêng cho những người giàu có. Despot chính là câu lạc bộ quy mô nhất và nổi tiếng nhất ở khu này. Tôi đứng trước cửa lớn, nhìn lên tấm bảng đề chữ Despot thật lớn. Do dự một chút, cuối cùng vẫn giữ thẳng lưng đi vào. Chào mừng đến với Despot. Mới vừa vào cửa, liền có phục vụ trẻ tuổi đứng chào đón. Chào anh, xin hỏi anh có hẹn trước không? À, không, tu sửng sốt. Nụ cười rạng rỡ chói lòa kia có chút khiến cho tu choáng váng. Như vậy xin anh vui lòng đưa thẻ hội viên. Tôi sẽ giúp anh sắp xếp. Phục vụ nói, tôi không có thẻ hội viên, tu nói nhỏ. Phục vụ có chút bất ngờ. Lập tức nói, hội sở của chúng tôi chỉ dành riêng cho thành viên. Anh có muốn trở thành hội viên không? Không, không cần đâu, tu vội vàng xua tay. Nói có chút khó khăn. Tôi có thể vào tham quan không? Phục vụ trên mặt vẫn bảo trì nụ cười nghề nghiệp, nhưng nhiệt tình đã giảm đi mấy phần. Tham quan, à, đúng vậy, tham quan một chút, tu nói. Phục vụ không nói, đành ánh mắt qua một bên ra hiệu. Hai người đàn ông cao lớn hung hãn lập tức xông tới. Tham quan, tiểu tử, mày xem đây là sở thú à? Mày định đến điều tra sao? Một gã đàn ông chuyển động bả vai cuồn cuộn. Các đốt ngón tay kêu lắc xác, hay là mày muốn tới chỗ này bán thân sao? Một gã trên dưới đánh giá hình dáng tương đối nhỏ gầy hơn so với người bình thường của tu. Cười nói, da thịt mềm mại, nói không chừng sờ vào rất tốt nha. Chắc là vậy rồi, mày coi nó eo thon chân dài. Chơi nhất định sẽ rất sướng. Trước kia chắc chắn không bị ít người chơi qua. Hai gã kẻ tung người hứng, nói lời tục tĩu rồi phá lên cười. Mặt tu đỏ bừng, tức giận xoay người bỏ đi, cổ tay lại bị túm lại. Sao vội vàng bỏ chạy vậy hả? Gã to con vững vàng giữ chặt cổ tay tu, lộ ra nụ cười tà. Nếu đã tới, trước hết để cho chúng tao kiểm tra đi. Không, khốn nạn, thả ra, tu dùng sức phùng vẫy. Nhưng làm như thế nào cũng không thể thoát ra khỏi cánh tay cuồn cuộn kia. Thả tôi ra, ở đây sao ồn ào vậy? Một tiếng nói lạnh lẽo như hàn băng vang lên từ phía sau. Mấy gã kia nhìn thấy người tới, lập tức thả tu ra. Khúm núm gọi, ngài tĩnh, đi đến là một người đàn ông tuấn mỹ mặc theo kiểu quân phục. Y phục màu lam được thiết kế riêng ôm sát người, tôn lên những đường nét khỏe đẹp của cơ thể. Hắn bất kể là bước đi hay đứng lại, lưng lúc nào cũng đứng thẳng. Đôi giày sáng bóng, thêm đôi bao tay da phụ họa khiến cho cả người hắn tỏa ra khí chất sắc bén của quân nhân. Nếu đã đến đây, đi liền là khách của Despot chúng ta. Các người không được vô lễ. Người đàn ông tên Tĩnh này sau khi nghe hai gã kia giải thích, lạnh lùng nói, trong lời nói mang theo sự không hài lòng. Thanh âm cũng không có một tia dao động, nhưng lại có thể khiến cho hai gã kia vâng vâng dạ dạ gật đầu lui ra. Chờ đến khi Tĩnh quay đầu lại, tu mới phục hồi tinh thần. Cảm ơn, tu xoa xoa cổ tay bị kéo đau, cúi đầu hói lời cảm ơn. Lần đầu tiên đến sao? Lời nói của Tĩnh không hề có thêm một từ thừa. Tu gật đầu, đoán thử thân phận của đối phương. Vì sao muốn vào đây? Bởi vì, tu dừng một chút, lời nói trở nên mềm mại. Có một số việc đến nơi này tham khảo một chút, có lẽ có thể làm cho bản thân hiểu rõ hơn một chút. Trong phòng tắm ngẩn người gần nửa ngày, rõ ràng danh thiếp đã ném đi, nhưng dựa vào trí nhớ, thân thể cũng không chịu nghe lời mà đi tới nơi này. Chủ nhân biết chắc chắn sẽ rất tức giận cho coi, nhưng ngay cả như vậy, tu lại có một cảm giác cần phải đến đây rất mãnh liệt. Y cũng không có ý định tìm Mr. D, chỉ hy vọng ở đây có thể tìm ra cái gì đó lấp đầy cái hố sâu trong lòng mình. Tu biết rõ, không vượt qua được việc này, bản thân mình chẳng có cách nào bình thản cùng chủ nhân chung sống với nhau. Mặt Tĩnh không hề thay đổi, cứ thế mà nhìn tu, cuối cùng hờ hững xoay người. Đi theo tôi, tu theo Tĩnh đi vào thang máy VIP đến khu Bạch Kim. 14 tầng dưới của Despot so với những câu lạc bộ cao cấp khác cũng không có nhiều điểm khác biệt. từ tầng 15 trở chỉ dành riêng cho thành viên Bạch Kim. Có thể yêu cầu dịch vụ phục vụ đặc thù. Tĩnh nói, ấn nút tầng 18, một tiếng đinh vang lên. Ngọn đèn sáng lóa theo cánh cửa thang máy mở ra ùa vào bên trong. Trước mắt chính là một đại sảnh rộng rãi. Đồ nội thất trang trí cực kỳ xoa hoa. Trong đại sảnh có một sân khấu hơi thấp hình tròn. Có không ít người đang đứng ở đó. Đây là, tôi đi vào vài bước, bất ngờ phát hiện xung quanh sân khấu kia có một hàng gờ sắt bằng kim loại xếp tròn theo. Chiều cao của cái gờ khoảng chừng 1 mét, chiều rộng cũng vậy, trong mỗi gờ sắt nhốt một cơ thể gần như trần trụi. Chỉ có một cái quần da miễn cưỡng che đậy nơi riêng tư. Trên người còn bị cột đầy các loại vòng, xích, thanh niên trong gờ đều xinh đẹp vô cùng. Bọn họ chỉ có thể giống như động vật gian nan quỳ hoặc cuộn người lại. Cho dù là phần thưởng của trò chơi, khách hàng trong đại sảnh giống như là đang đi xem hàng. Thỉnh thoảng dùng chân đá vào gờ sắt của bọn họ, hoặc là trực tiếp đưa tay vào trong gờ đùa giữa những con vật nhỏ không hề nhúc nhích. Đối mặt với sự lăng nhục công khai, động vật bên trong gờ cũng không phản kháng, có khi còn vươn đầu lưỡi liếm láp ngón tay của khách hàng. Hy vọng khách hàng có thể gọi mình, khách hàng có thể tại đại sảnh xem xét đối tượng khiến mình hứng thú. Sau đó dùng xiềng xích đưa hắn đến phòng thuê bên trong để được phục vụ. Despot là nơi điều giáo ra những sủng vật ưu tú nhất. Tĩnh nói, những sủng vật mà các người dạy dỗ ở đây, là từ đâu đến? Tôi nhìn những động vật nhỏ bé trong gờ, hỏi, tự nguyện bán thân vì tiền. Chúng tôi mua từ các nơi khác nhau, khách hàng gửi lại đây ủy thác dạy dỗ, hoặc là chính khách hàng ủy thác dạy dỗ chính mình, có người sẽ yêu cầu điều giáo chính mình sao? Tu có chút bất ngờ, ông chủ lớn cũng sẽ dùng tiền để cho người khác trà đạp bản thân sao? Nhu cầu thi ngược cùng bị ngược đều ngang nhau, đương nhiên cũng có khách hàng hy vọng hưởng thụ khoái cảm khi bị ngược mà. Tĩnh nói như không? Cũng không phải ai cũng có thể may mắn tìm được chủ nhân thích hợp với mình. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đến câu lạc bộ để chia sẻ. Chuyên gia điều giáo của Despot có thể thỏa mãn bọn họ. Sủng vật ở đây là được dạy dỗ như thế nào? Tu hỏi, dựa trên yêu cầu của khách nhân. Chúng tôi không có chung chương trình dạy dỗ. Tĩnh thoáng nhìn vào một gờ sắt ở giữa đại sành. Nói, từ lễ nghi của sủng vật. Đến khai phá sự mẫn cảm của thân thể, đến lăng nhục thể xác lẫn tinh thần, trói buộc cùng hình phạt, từ thân thể đến tâm lý, mặc dù sủng vật chỉ là công cụ để chủ nhân tìm vui. Nhưng ngoại trừ việc dạy dỗ, còn phải tiến hành rèn luyện tinh thần lẫn thể xác, muốn trở thành một sủng vật có thể khiến cho chủ nhân kiêu ngạo. Đầu tiên phải để cho người khác cảm nhận được mình là một người ưu tú. Tĩnh quay đầu, ngọn đèn trên đầu dọi xuống dáng người cao ngất của hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ, đôi con ngươi đen nhánh tỏa ra ánh sáng tự tin đầy cứng cõi. Làm cho người ta thấy lóa mắt, người ưu tú giống như anh ta sao? Tu nghĩ thầm, trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng ồn ào hưng phấn. Tu nhìn về hướng đó, phát hiện mọi người đang tập trung về phía sân khấu, xem ra lại có điều giáo công khai rồi. Tĩnh vẫn nói không nhanh không chậm y như trước, điều giáo công khai. Tu nhìn quanh đại sảnh, không nhịn được nuốt nước miếng. Anh nói là, ngay ở đây sao, ở ngay trước mặt nhiều người, làm sủng vật nhưng chưa biết nghe lời. Hoặc là khi chuyên gia điều giáo cho rằng cần phải tăng mạnh cường độ dạy dỗ. Ngẫu nhiên sẽ lựa chọn dạy dỗ công khai, gương mặt Tĩnh dưới ánh đèn, giống như bước ra từ trong tranh. Mục đích chính là để gia tăng sự nhục nhã của sủng vật. Để cho bọn họ tránh không phạm phải sai lầm nữa. Dưới sân khấu lần nữa vọng đến tiếng hoan hô. Một chuyên gia điều giáo trong bộ đồ da bó sát người nắm theo một sợi xích dắt một thiếu niên bên hông sân khấu đi vào trong đám người kia. Đó là một thiếu niên tóc vàng với làn da trắng nõn. Cơ thể thon gầy trần trụi chỉ được che chắn bởi một cái quần đùi. Trên tay chân và cổ đều bị dùng những cái khóa kim loại chỉ dành cho tù nhân thời cổ đại. Chiều dài cũng chỉ đủ để tứ chi hắn bò sát trên mặt đất. Trên miệng hắn có một cái khóa miệng, một sợi chỉ bạc mỏng như tơ từ trong khóe miệng trào ra. Quả bóng kim loại cỡ trái trứng gà kẹt trong miệng khiến cho hắn không cách nào có thể nuốt nước miếng xuống. Những cái khóa kim loại nặng nề va chạm với nền nhà tạo ra tiếng vang trong trèo. Thiếu niên tóc vàng nhỏ bé cúi thấp đầu, im lặng bò qua bên cạnh chân khách hàng. Vòng cổ nối với sợi xích bạc phía sau đều nằm trong quyền điều khiển của chuyên gia điều giáo. Ngẩng đầu lên, chuyên gia điều giáo vung một cây roi dài quất lên tấm lưng trắng mềm của thiếu niên. Ra lệnh, thiếu niên không tình nguyện mà ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt mỉa mai tươi cười của những khách hàng xung quanh đang cúi đầu thưởng thức tư thế xấu xí của mình. Cơ thể không khỏi run lên, giống như là không thể thừa nhận được sự sỉ nhục này. Đi, chuyên gia điều giáo thô lỗ đá một cái vào mông thiếu niên. Ra lệnh đầy thô bạo, thiếu niên lúc này như là không có cách nào tiếp tục chịu đựng sự ti tiện trong mắt những kẻ xung quanh. Chậm chạp xuyên qua đám người, bò đến trên sân khấu. Sân khấu không lớn, ở giữa có một cột kim loại cao gần 3 mét, trên đó treo đầy những loại dây trói cùng vật dụng khác. Ánh sáng nơi đại sảnh mờ đi một chút, ánh đèn cũng tụ tập đến mái tóc vàng trên người con thú non này. Thiếu niên quỳ gối bên cạnh cột kim loại ngẩng đầu lên. Tóc mai mềm mại xõa xuống lòa xòa, những sợi tóc phản xạ ánh sáng trở nên lóng lánh đến lóa mắt. Chuyên gia điều giáo cởi bỏ khóa miệng của thiếu niên. Thiếu niên chán ghét ho hai tiếng, lấy tay quẹt đi vệt nước miếng đọng trên khóe môi. Đã thấy điều giáo sư cao lớn đột nhiên một chân đạp mạnh lên đầu vai thiếu niên. Cơ thể thiếu niên bị mất thăng bằng ngã sấp về phía trước. Gót giày da cứng ngắt đạp lên mặt hắn ghim chặt xuống. Xem ra ngươi vẫn không có ngoan. Chuyên gia điều giáo dùng giày cọ vào mái tóc vàng. Quy, an sát bộ dáng thống khổ của người dưới chân. Thiếu niên thấp giọng rên rỉ, ý thức được sự sai lầm của mình. Xin lỗi chủ nhân, chuyên gia điều giáo thả chân ra, đá đá lên mặt thiếu niên. Thiếu niên lập tức nằm dưới chân chuyên gia điều giáo, vươn đầu lưỡi liếm láp chiếc giày bóng lộn. Chuyên gia điều giáo nhếch mũi giày lên, thiếu niên liền thuận theo mà nghiêng mặt liếm xuống đế giày. Chuyên gia điều giáo lúc này mới khinh miệt mà hừ nhẹ một tiếng. Một chân đem hắn đá văng ra, đi đến bên cạnh cái cột kim loại mở ra một sợi xích. Quay đầu lại nói, lại đây, một câu ra lệnh không có chủ ngữ, như là đang gọi một động vật hạ đẳng. Thiếu niên tóc vàng đương nhiên biết, bản thân mình chỉ giống như một con chó vàng nhỏ. Hắn ngoan ngoãn bỏ lại, chủ động vươn hai tay giơ lên khỏi đầu. Chuyên gia điều giáo đem thiếu niên trói đứng lên, làm cho hắn dù cố hết sức cũng chỉ có thể dùng mũi chân chạm xuống nền nhà. Nhưng không có cách nào bình yên đứng thẳng. Bây giờ, ta dùng roi da đánh ngươi. Chuyên gia điều giáo cầm lấy một cái roi da mềm mại. Nói, thiếu niên nhận mệnh lệnh cúi đầu xuống, chuẩn bị tiếp nhận cơn đau đớn. Chát, chỉ thấy một cái tát thẳng tay khiến cho mặt thiếu niên bị đánh lệch hẳn sang một bên. Trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên năm dấu tay đỏ rực. Đừng để ta phải nhắc lại quy củ với ngươi. Ta cũng không có tính kiên nhẫn như giáo viên mầm non. Chuyên gia điều giáo lạnh lùng nhìn thiếu niên, lặp lại lời lúc nãy. Bây giờ, ta dùng roi da đánh ngươi. Tạ ơn cảm ơn chủ nhân ban ơn. Thiếu niên cuối cùng trong cơn đau đớn mà nhớ lại mình phải làm cái gì. Chuyên gia điều giáo lúc này mới không nổi cơn tức giận. Lùi ra vài bước vung roi lên, cánh tay vươn xa, theo tiếng hét thảm của thiếu niên. Từ ngực trái kéo xuống bụng dưới bên phải đã hiện lên một vệt ửng đỏ tinh tế. Một roi đánh xuống đó cũng không làm làn da bị tổn thương. Chuyên gia điều giáo có kỹ thuật dùng roi rất cao siêu. Có thể khiến cho người bị đánh phải chịu đau đớn đến cực độ nhưng không hề lưu lại bất kỳ vết thương nào. Thân thể của động vật luôn rất dễ dàng bị đau đớn kích thích. Trước ngực cùng sau lưng thiếu niên đều bị đánh đến đỏ hồng. Dưới nhục hình cùng sỉ nhục thế nhưng cơ thể cũng không thể ức chế được mà trở nên hưng phấn. Hô hấp trở nên nóng rực cùng rối loạn. Tiểu tiện loại, chuyên gia điều giáo đến gần thiếu niên, dùng cán roi ra cọ sát vào quần hắn. Chào phúng nói, thiếu niên xấu hổ nghiêng mặt qua một bên, dưới cái quần da hơi mỏng, phần thân đã bắt đầu phình lên. Thích bị đánh sao, như vậy cho ngươi thống khoái thêm một chút. Nói xong, chuyên gia điều giáo kéo một chân thiếu niên lên. Thiếu niên tóc vàng bị ép bày ra tư thế của người học võ khi luyện công. Không thể không dùng chân sau nhón lên chống đỡ cơ thể. Hướng theo chuyên gia điều giáo cùng những khách hàng ở đây mà tách rộng hai chân ra. Cái quần da quá ngắn cơ hồ không có cách nào che lấp được phân thân bên trong. Từ cái ống quần có thể thấp thoáng nhìn thấy ngọc hành cùng hai quả cầu bên dưới. Chuyên gia điều giáo thay đổi một cái roi nhuyễn kiểu đuôi ngựa dài chừng nửa mét. Hướng vào giữa hai chân thiếu niên mà quất đánh. Sau khi 10 roi không ngừng quất đánh vào bắp đùi hắn. Sức mạnh tưởng chừng như phân tán ra, nhưng lại chẳng khác gì mưa ngày bão. Đồng thời tập kích vào bộ phận yếu ớt nhất của thiếu niên. A không ưm a a thẳng đến khi thiếu niên cuối cùng không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Thanh âm trầm thấp trong veo, trong thống khổ bị bào mòn, ngượng ngùng đầy gợi cảm, phả ra khí thức mỹ. Nhìn đi, nó cũng ngạnh rồi, có khách hàng dưới sân khấu cười nhạo. Rất sướng sao, chuyên gia điều giáo dùng roi nhuyễn quất vào cơ thể thiếu niên. Đem dục vọng của hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Không ngừng dùng những lời tục tĩu nhục nhã hắn. Ngươi là đồ tao hóa đáng. Mở chân ra cho nhiều người xem như vậy rất hưng phấn sao. Ngươi rất thích hợp khi đem nuôi như có. Để cho mọi người nhìn ngươi mỗi ngày liếm côn TST xúc sinh. Bị chúng nó chơi đến bắn nước tiểu. Roi ra tập trung đánh vào phân thân của thiếu niên. Càng lúc càng mãnh liệt. A không được tôi a, mũi chân thiếu niên bắt đầu run rẩy. Phân thân xương to bị cái quần chật trội bó sát, đau đến khóe mắt y ứa lệ. Chuyên gia điều giáo đem mép quần của y kéo xuống một chút. Làm cho đỉnh linh khẩu lộ ra ngoài. Đỉnh quy đầu xương đỏ. Có chất lỏng trong suốt không ngừng tuôn ra. Chỗ này lại khóc, chuyên gia điều giáo dùng roi ra quét qua nơi dính niêm dịch này. Một sợi tơ tằm mảnh được kéo lên lóe sáng rồi đứt đoạn. Cầu xin ngài thiếu niên gần như điên cuồng mà vùng vẫy loạn lên. Tiếng xiềng xích trên đầu vang lên lách cách, chuyên gia điều giáo cởi bỏ xiềng xích cho hắn. Thiếu niên lập tức co quắp ngã xuống đất, chuyên gia điều giáo dùng chân hất cơ thể thiếu niên làm cho hắn nằm xuống đất. Nói, tự mình tách chân ra, thiếu niên hiển nhiên trong lúc chịu nhục hình vừa rồi đã kiệt sức. Cũng không dám cãi lời. Dùng hai tay mềm yếu vô lực lần lượt ôm lấy đầu gối co lại. Để cho hai chân tách rộng ra trước mặt chuyên gia điều giáo. Bây giờ chúng ta chuyển qua huấn luyện sức chịu đựng. Trước lúc được cho phép ngươi không được phép phóng thích. Riêng về thời gian, chuyên gia điều giáo lạnh lùng đạp lên phân thân thiếu niên. Cười như là đang chọc ghẹo. Chuyển sang nhìn xuống sân khấu. Do khách hàng của chúng ta quyết định. Dưới sân khấu vang đến tiếng hoan hô kích động, mọi người hiển nhiên hết sức thích thú với tiết mục này. Chuyên gia điều giáo bắt đầu dùng giày ra sức chà đạp phân thân của thiếu niên. Thiếu niên tóc vàng nhục nhã cắn chặt đôi môi mỏng, cố gắng duy trì tư thế khuất nhục khi phải mở rộng cơ thể ra. Trong tiếng cười của chuyên gia điều giáo cùng khách hàng ở đây. Nhìn hắn vùng vẫy khi bị chuyên gia điều giáo chà đạp sỉ nhục dưới gót chân. Mức độ này cũng có thể sao? Tu có chút nhìn không quen. Cảm giác hơi thở đã nóng rực. Bản thân cũng có chút hưng phấn. Mọi người thầm nghĩ muốn lăng nhục hắn càng nhiều. Muốn nhìn thấy bộ dáng hắn bị đau đớn cùng xấu hổ hành hạ. Hắn càng thống khổ, mọi người càng cao hứng. Rõ ràng cảm giác được có chút không thể tiếp nhận. Nhưng ra khỏa kia, ở trước mặt mọi người thiếu niên cho dù bị đùa bỡn vẫn không dám phản kháng. Cơ thể hứng chịu ngược đãi nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng hình ảnh tàn khốc vô nhân tính. Khí thức phạm tội, làm cho tâm người ta run lên. Không có cái gì là không thể. Ở chỗ này hắn bất quá chỉ là một công cụ để cho người khác tìm niềm vui. Không cần tôn nghiêm của con người. Tĩnh trả lời, giống như đối với hình ảnh này nhìn hoài cũng đã thành thói quen. Cho dù là trước mặt mọi người, thiếu niên này thuộc nhóm nào? Là tự bán thân để kiếm tiền sao? Không, là chúng tôi mua từ trong tay một người nước ngoài. Đối với sùng vật dạng thế này, chúng tôi điều giáo rất nghiêm khắc, để có thể phục vụ được những khách hàng có yêu cầu cao. Vậy còn nếu là khách hàng thì sao? Tu lại hỏi, đối với khách hàng tự nguyện làm sùng vật, các người sẽ điều giáo như vậy sao? Đúng vậy, dịch vụ của chúng tôi dành cho mọi người là ngang nhau. Chỉ có thể lựa chọn đồng ý hay không đồng ý, khách hàng không có quyền can thiệp vào nội dung. Chỉ cần lựa chọn mức độ chịu đựng, phải làm như thế nào thì do chuyên gia điều giáo quyết định. Khách hàng không được chống đối. Tĩnh dừng một chút, nói, chỉ bất quá, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho khách hàng một cái mặt nạ. Tu có chút khiếp sợ, nhất thời tiêu hóa không xong, y lần nữa đem ánh mắt quay về sân khấu. Phát hiện thiếu niên tóc vàng bị chuyên gia điều giáo đạp dưới chân sắp không xong rồi. A không ưm a ưm, trong miệng thiếu niên bật ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Hai tay đã không còn sức để ôm chặt hai chân mình. Nhưng chuyên gia điều giáo chụp được mắt cá chân hắn, đem hai chân hắn tách ra càng rộng, còn dùng đế giày đạp vào giữa hai chân thiếu niên. Cầu xin ngài cho tôi thiếu niên khóc không thành tiếng khẩn cầu. Muốn phóng thích rồi sao? Cái đó còn phải hỏi ý kiến của khách hàng ở đây. Chuyên gia điều giáo nhếch môi, nhìn xuống dưới sân khấu. Không được, tiếp tục, đừng cho nó sướng nhanh như vậy. Khách hàng dưới sân khấu hét lên, yêu cầu trà đạp con chó nhỏ lông vàng thật nhiều vào. Nhìn đi, mọi người không đồng ý đâu. Chuyên gia điều giáo nói, tiếp tục trà đạp phân thân thiếu niên. Nhưng mà tôi không. Mặc dù hết sức cố gắng, nhưng thiếu niên vẫn không ngăn cản được phản ứng của cơ thể. Hắn cuồng loạn kêu gào, cho dù bị cái quần siết vào đau đớn, phân thân bị trà đạp suốt một lúc lâu cũng không để ý gì nữa liền đem dịch thể phóng ra. Từ bụng dưới lên đến ngực, niêm dịch màu trắng sữa đọng lại thành dấu vết đáng. Giỏi lắm, lá gan không nhỏ. Giống như đã sớm đoán trước được kết quả như vậy, chuyên gia điều giáo cầm lấy roi ra, bắt đầu một đợt trừng phạt mới. Xin lỗi thiếu niên yếu ớt sau đợt cao trào cuộn lại trên mặt đất. Dùng tay ôm lấy đầu tự bảo vệ mình khỏi sự xâm hại của cái roi. Chuyên gia điều giáo túm mớ tóc vàng của thiếu niên làm cho hắn quỳ thẳng dậy. Thiếu niên bị ép ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ửng hồng mê mang. Đôi môi đỏ ửng he hé mở, hơi thở nóng rực phả ra không ngừng. Kêu lâu như vậy, khát nước không? Ngón tay của chuyên gia điều giáo mơn man theo cánh môi thiếu niên. Đem mặt hắn kéo đến ngang eo mình, chỉ tay nói, ta liền khai ân cho ngươi uống nước. Dưới sân khấu vọng đến tiếng cười thích thú. Thiếu niên lặng đi một chút, trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ của chuyên gia điều giáo. Trong mắt thoát ra sự không tình nguyện. Cơ thể của hắn dần giật, nhưng cuối cùng cũng không dám chống đối. Đôi môi run rẩy phun ra vài chữ nhỏ xíu. Tạ ơn chủ nhân ban ơn. Chuyên gia điều giáo cởi bỏ khóa quần, kéo ra côn TST của mình. Côn TST sậm màu đã sớm cương lên một nửa. Mặc dù không có hoàn toàn dựng thẳng, nhưng kích thước cũng khiến cho người ta sợ hãi. Chuyên gia điều giáo đem côn TST đưa đến trước mặt thiếu niên. Thiếu niên ngoan ngoan vươn đầu lưỡi ra, liếm láp từ trên xuống dưới. Chuyên gia điều giáo giống như hít sâu một hơi, sau đó giật đầu thiếu niên ra sau hơn 10 cm. Tốt lắm, há miệng, thiếu niên nhận mệnh mà nhắm mắt lại, đem miệng há ra thật lớn trước côn TST của chuyên gia điều giáo. Trên đỉnh linh khẩu của côn TST có kích thước dọa người kia bắt đầu tuôn ra vài giọt chất lỏng trong suốt. Giây tiếp theo, một cột nước tiểu lao thẳng ra, chuẩn xác bắn vào cổ họng thiếu niên. Á Tu ở xa xa nhất thời bịt chặt miệng, mặc dù lúc nãy khi chuyên gia điều giáo bắt đầu nói y đã mơ hồ đoán được. Nhưng mãi đến khi tận mắt nhìn thấy mới dám tin tưởng. Nhục nhã khi điều giáo trước mặt mọi người. Có thể tới mức này sao? Không ít khách hàng sẽ hưởng thụ cảm giác bị sỉ nhục như vậy. Tĩnh bên cạnh bình tĩnh nói. Còn có người từng chủ động yêu cầu đưa họ đến chuồng động vật để thú giao. Tu bịt chặt miệng, Trong lòng vừa khủng hoảng vừa hưng phấn không thể tả. Ánh mắt như bị đóng đinh lên sân khấu không cách nào chuyển đi. Chuyên gia điều giáo cố ý giữ cho Quy Đầu duy trì một khoảng cách nhất định với thiếu niên. Để cho mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng quá trình chất lỏng tiến vào trong miệng thiếu niên. Cùng với vẻ mặt thống khổ của thiếu niên, đây là phần thưởng ban cho ngươi. Đem toàn bộ uống vào. Chuyên gia điều giáo túm chặt tóc thiếu niên. Trái cổ của thiếu niên không ngừng chuyển động. Gian nan đem chất lỏng kia nuốt xuống. Nhưng tốc độ phun ra quá nhanh. Chất lỏng không kịp nuốt xuống đã tích đầy trong miệng. Nuốt xuống hết cho ta. Một giọt cũng không được lãng phí. Chuyên gia điều giáo đem côn TST cắm vào trong miệng thiếu niên. Ngăn chặn chất lỏng sắp sửa trào ra. Nói uy hiếp, nếu không ta liền đem ngươi cột đến WC cho người ta dùng làm toilet 2 ngày. Thiếu niên phát ra giọng mũi trầm trầm. Côn TST của chuyên gia điều giáo giống như đâm thẳng sâu vào trong cổ họng hắn. Mặc dù có thể khiến cho chất lỏng không chảy ra, nhưng lại làm cho thiếu niên càng thống khổ hơn rất nhiều. Quá trình uống nước không dài, nhưng đủ để hủy hoại cả thể xác lẫn tinh thần thiếu niên. Khi chuyên gia điều giáo thỏa mãn mà đem côn TST rút ra, thiếu niên mệt mỏi quỳ dưới đất, khóe miệng đã sưng mọng lên. Cuối cùng, chuyên gia điều giáo đem một đạo cụ không ngừng rung động nhét vào hậu đình thiếu niên. Dùng cắn cái roi đuôi ngựa đâm thêm vào, cũng không đem cái roi rút ra. Cứ như vậy mà trói chặt tay chân thiếu niên rồi treo ngược từ phía sau. Thiếu niên bị treo cách mặt đất khoảng 1 mét đong đưa. Giống như là một ngọn đèn trang trí. Hôm nay phục vụ mọi người sử dụng đồ vật. Chuyên gia điều giáo dùng một cái roi dài đánh vào nơi yếu ớt của thiếu niên. Rồi lại chỉ vào một cái xe đẩy ở một bên nói với khách hàng. Nếu như các vị cao hứng, có thể gắn trang sức lên người hắn. Trên xe đẩy để rất nhiều đạo cụ lớn nhỏ khác nhau. Những khách hàng vô cùng cao hứng kích động đem phân thân nhét vào trong quần thiếu niên. Hoặc là đem kẹp điện kẹp trên đầu nhũ, phân thân hắn. Chúng ta đi thôi, biểu diễn đã xong, Tĩnh xoay người hướng về cầu thang. À, chờ một chút, Tu vội vàng theo sau. Hỏi, hắn, chuyên gia điều giáo kia đem hắn đi đâu rồi? Bộ dáng của hắn hình như rất thống khổ, lại không thể nói chuyện. Lỡ đâu có chuyện gì nguy hiểm thì biết làm sao? Không cần lo lắng, vòng da trên cổ tay sủng vật có gắn máy đo nhịp tim. Nếu có dấu hiệu nguy hiểm sẽ có người đến ngay lập tức. Chúng tôi có đội ngũ bác sĩ chuyên chăm sóc sức khỏe của sủng vật. Tĩnh đi nhanh về, ý bảo Tu đi theo. Tôi đưa cậu đến mấy chỗ khác xem một chút. Nhưng mà, Tu gần như phải chạy theo mới có thể đuổi kịp bước chân Tĩnh. Nếu như là trong tâm lý thì sao? Nếu như sủng vật không chịu được, muốn dừng lại thì có thể chứ? Tất nhiên, khi tiến hành điều giáo ở cường độ cao, sủng vật có thể sử dụng ám hiệu an toàn. Đây là một trong những quyền của sủng vật. Tĩnh trả lời, cách chương.